Xuân Thu Thần sau lưng đám người võ giả đều là nói châm chọc. Xuân Thu Thần nụ cười nồng hơn, Yến Chấp đạo hữu, ngươi nếu như cảm thấy không phục, không bằng tự mình ra tay, cùng ta tỉ đấu một phen, như ta không địch lại, lúc này thối lui, mà ngươi nếu không địch, lập tức lăn ra khỏi kinh thành, như thế nào? Yến Chấp không biết làm sao than thở, hắn tình huống bây giờ rất là không ổn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn ra tay. Nhưng Xuân Thu Thần rõ ràng không định bỏ qua cho hắn, mà hắn tựa hồ cũng không có nơi lựa chọn. Đối phó ngươi, làm sao cần phải chúng ta tông chủ ra tay? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Lăng trưởng lão, nghe được cái này thanh âm, Bạch Lộc Tông chúng đệ tử đều là tâm thần phấn chấn. Bọn họ quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Lăng Vân đi tới. Xuân Thu Thần trong mắt thoáng qua lau một cái lạnh ý, trên mặt nhưng vẫn mang nụ cười, người tuổi trẻ, người chính là trong truyền thuyết, chém giết huyết đồng thần Lăng Vân chứ. Các ngươi tông chủ chẳng lẽ đã không dạy ngươi, đối trưởng bối phải giữ vững tôn kính. Thanh niên quần áo trắng nhiều hứng thú đánh giá Lăng Vân. Lăng Vân tay cầm phất trần, tôn kính, đó là đối quý khách, đối cái loại này ác khách, chỉ cần để cho ngươi thấy ta quả đấm là được. Xuân Thu Thần đại nhân, không cần và hắn khách khí. Đánh tan hắn, chém chết hắn. Xuân Thu Thần sau lưng đám người võ giả đều là lòng đầy căm phẫn nói. Lăng Vân chút nào không giận, ngược lại cười mỉa nhìn Xuân Thu Thần. Xuân Thu Thần nhưng có chút cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Trước khi tới, hắn là không tin Lăng Vân có thể chém chết huyết đồng thần. Khi đó hắn cho rằng, Bạch Lộc Tông duy nhất uy hiếp, chính là Yến Chấp. Mà hắn đã đạt được bí mật tình báo, Yến Chấp thân thể xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn mới dám không chút kiêng kỵ như vậy đến cửa. Trước khi hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, có thể Lăng Vân sau khi xuất hiện, hắn bề ngoài kiêu căng, nội tâm thực thì đã là lộp bộp một tí. Bởi vì hắn từ Lăng Vân trên mình, cảm nhận được liền mãnh liệt uy hiếp. Ta là trưởng bối, há có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, đối ngươi đêm nay lấp lấp xuất hiện tay. Rồi sau đó Xuân Thu Thần nói, cho nên, vẫn là để cho các ngươi tông chủ giao thủ với ta, miễn được ta thắng không anh hùng. Là bên trong dài dòng, ngươi sẽ không phải là không dám chứ. Lăng Vân nói châm chọc, cuồng ngông, Xuân Thu Thần không khỏi tức giận, vù vù, không chờ hắn nói thêm nữa, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá không. Bất ngờ, là Lăng Vân ra tay, thần kiếm thuật, hắn ra tay một cái, liền như người thú sát chiêu. Định Long kiếm xuyên thấu hư không, ngay lập tức cướp tới Xuân Thu Thần trước người. Tốc độ này cái khối, cho dù là Xuân Thu Thần cũng không phản ứng kịp, đâm, Xuân Thu Thần đầu lâu, tại chỗ liền bị xuyên thủng. Đầu lâu chỗ, xuất hiện một cái màu máu lỗ thủng. Cứ việc cái này lỗ thủng, sau đó vừa nhanh tốc tu bổ, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được, Xuân Thu Thần hơi thở yếu ớt rất nhiều. Cái này thuyết minh Xuân Thu Thần đã bị Lăng Vân tổn thương nặng. Keng, ánh sáng thiểm lược, Định Long kiếm trở về lại Lăng Vân trong tay. Hắn nhìn như vẫn phong khinh vân đạm, nếu không phải Xuân Thu Thần hơi thở đổi được yếu ớt, mọi người cũng sẽ cho rằng, hắn cho tới bây giờ không có ra khỏi tay. Cái này cảnh tượng đáng sợ, để cho mọi người làm nghẹt thở. Bị giật mình hù lớn nhất, nhưng không ai bằng Xuân Thu Thần. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được liền vô cùng mãnh liệt uy hiếp chí mạng. Khủng bố, cái này Lăng Vân quá khủng bố, đối phương không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Lan, Lăng Vân lạnh lùng nói, hắn không đi giết Xuân Thu Thần, dẫu sao Xuân Thu Thần sau lưng, khó bảo toàn còn sẽ có cái khác thế lực cường đại. Hắn thông qua đánh cho bị thương Xuân Thu Thần cảnh cáo một phen là được, không cần phải cùng đối phương thế lực sau lưng xé rách mặt. Lăng Vân thái độ này, có thể nói là vô cùng không khách khí, một chút mặt mũi cũng cho không Xuân Thu Thần lưu. Nhưng Xuân Thu Thần không có can đảm sẽ cùng Lăng Vân gọi nhịp. Đi, hắn trực tiếp đối những người khác nói. Dứt lời, hắn liền chốc lát cũng không dám dừng lại, xoay người rời đi. Đi theo hắn những võ giả khác, mỗi một người đều sợ hãi bất an cùng hắn rời đi. Bất quá những người khác đi, người thanh niên áo trắng kia nhưng vẫn giữ tại chỗ. Ngươi làm sao không đi? Lý Hiên kỳ quái nói. Càn rỡ, đây là Tam Hoàng tử điện hạ, há cho ngươi như vậy thất lễ. Thanh niên quần áo trắng sau lưng một cái thanh âm gian tế, mặt trắng không có râu chàng trai nói. Lý Hiên sợ hết hồn, cái này thanh niên quần áo trắng chính là Tam Hoàng tử. Nghe nữa vậy mặt trắng không có râu chàng trai thanh âm, rõ ràng chính là thái giám. Lăng Vân vỗ vỗ Lý Hiên bả vai, nhìn về phía Tam Hoàng tử, Tam Điện Hạ có gì chỉ giáo. Nếu như là đối mặt Hoàng đế, hắn khẳng định phải cẩn thận một chút. Nhưng đối phương chỉ là một Hoàng tử, hắn còn không cần quá mức để ý. Nhắc tới, trước kia cái đó Lăng Vân là chân chánh đại Hoàng tử. Như vậy cái này thanh niên quần áo trắng, vẫn là hắn hôm nay thân phận này đệ đệ. Lăng đạo quân thực lực, coi là thật để cho bổn cung mở rộng tầm mắt. Tam Hoàng tử Lăng Kiên nhìn Lăng Vân, mà bổn cung đối Lăng đạo quân cái này nhóm cao thủ nhất là kính ngưỡng, không biết có thể hay không may mắn mời Lăng đạo quân đi bổn cung trong phủ làm khách. Lăng Vân bình tĩnh nói, cái này sợ rằng muốn để điện hạ thất vọng, Lăng mỗ hôm nay có cảm ngộ, cần ở Bạch Lộc Tông tu hành, không cách nào đi ra ngoài. Không thể đi vậy không quan hệ, Lăng Kiên không có buông tha, người sáng mắt không nói bóng gió, bổn cung liền nói thật. Đối Lăng đạo quân, bổn cung vô cùng là kính trọng, cho nên muốn mời Lăng đạo quân đảm nhiệm ta trong phủ ghế thủ lãnh khách khanh. Chỉ cần Lăng đạo quân đồng ý, như vậy ta ở nơi này bảo đảm, nhất định để cho Lăng đạo quân không lâu sau liền lấy được vượt qua Dương Hạ địa vị, ở tương lai lại là sẽ cho đạo quân lớn nhất hồi báo. Nghe được Lăng Kiên lời này, bốn phía cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Rất hiển nhiên, Tam hoàng tử đây là đối Lăng Vân vô cùng coi trọng. Tam hoàng tử cũng không phải là trước khi Lăng Liệt có thể so sánh. Lăng Liệt không hề bị hoàng đế coi trọng, chỉ có thể coi như là bên bờ hoàng tử. Mà Tam hoàng tử là có tư cách và đại hoàng tử cạnh tranh chữ vị. Lăng Vân nhưng chút nào cũng không có động tính, điện hạ coi trọng, để cho Lăng mỗ thụ sủng nhược kinh, làm sao Lăng mỗ chí không ở chỗ này, chỉ muốn an tâm tu hành. Điện hạ như muốn cùng Lăng mỗ trao đổi võ đạo, như vậy Lăng mỗ cực kỳ hoan nghênh, có thể nếu như nói những thứ khác, Lăng mỗ chân thực hứng thú không nhiều. Chương 2683, Vô Thiên Thần Đồng. Mặc dù nói, Lăng Vân nếu như chủ động cuốn vào hoàng thất phân tranh bên trong, khẳng định sẽ nghênh đón càng nhiều kiếp nạn. Thế nhưng dạng nguy hiểm quá lớn, còn không bằng như bây giờ, vừa ổn định an toàn, kiếp nạn vậy như cũ sẽ có. Như vậy yên ổn tăng lên thực lực, ở Lăng Vân xem ra so với cái gì đều trọng yếu. Gặp Lăng Vân nửa điểm đều không dao động, Lăng Kiên rõ ràng rất thất vọng, chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy sau này có cơ hội, ta lại tới thăm Lăng đạo quân, cùng Lăng đạo quân trao đổi võ đạo. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa có hoàn toàn buông tha, chỉ là hôm nay Xuân Thu Thần đại bại, hắn rất nhiều kế hoạch cần sửa đổi, trước hết hồi đi giải quyết sự việc, không như vậy nhiều thời gian dây dưa ở nơi này. Cùng Lăng Kiên rời đi, Bạch Lộc Tông những người khác cũng hưng phấn bao vây Lăng Vân bên người. Lăng Vân thực lực mạnh, lần lượt đánh vỡ bọn họ nhận biết. Hơi lừa bịp liền một tí những người này, Lăng Vân trở về đến viện tử của mình. Luân hồi 2 năm, Xuân Thu Thần cùng Tam Hoàng tử đánh tới, người đánh tan Xuân Thu Thần, cự tuyệt nhị hoàng tử, vượt qua một lần kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho thần thông Vô Thiên Thần Đồng. Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, Vô Thiên Thần Đồng, đây là một loại đồng thuật, thi triển cửa này đồng thuật, lại có thể lặng yên không một tiếng động lúc đó, lau đi và sửa đổi những người khác trí nhớ. Dĩ nhiên, thuật này tác dụng phụ vậy rất lớn, rất là nguy hiểm. Một khi thi thuật thời điểm bị cắn trả, như vậy sẽ tổn thương hồn phách của mình. Nhưng bất kể như thế nào, đều không thể chối cửa này đồng thuật đáng sợ. Không chỉ có như vậy, ở Lăng Vân xem ra, cửa này nghịch thiên đồng thuật, cùng hắn hư ảo đồng là tuyệt phối. Lăng Vân dự định đem hai môn đồng thuật dung hợp, tạo thành một môn mới đồng thuật. Nghĩ tới đây hắn liền bắt đầu thi hành. Sau đó nửa tháng, hắn đều ở đây dung hợp hai môn đồng thuật, cuối cùng hình thành một môn mới đồng thuật. Lăng Vân gọi hư thiên đồng thuật, cùng lúc đó, cái này nửa tháng Lăng Kiên cũng đang nghĩ biện pháp mời chào Lăng Vân. Hắn tự mình làm 3 lần, đồng thời còn để cho người làm tới thăm. Mỗi một lần Lăng Kiên cũng sẽ cho Lăng Vân đưa tới lễ trọng, đan dược, thần thạch, vũ khí và pháp môn tất cả đều đủ, đầy đủ cho thấy Lăng Kiên thành ý. Lăng Vân còn biết, Lăng Kiên tặng quà chuyện, ở kinh thành nháo được sôi sùng sục, mọi người đều biết. Cái này để cho Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, chuyện này nháo được lớn như vậy, tuyệt đối là Lăng Kiên cố ý tạo nên. Như vậy thứ nhất, cho dù Lăng Vân nói hắn sao đầu dựa vào Lăng Kiên, những người khác cũng không tin. Lăng Kiên là muốn thông qua loại phương pháp này, tới bắt cóc Lăng Vân, để cho Lăng Vân không thể không tiếp nhận hắn mời chào. Phương pháp kia, nếu như Lăng Kiên là dùng ở trên người những người khác khẳng định chỉ có thể đầu dựa vào Lăng Kiên. Đáng tiếc Lăng Kiên dùng ở Lăng Vân trên mình, không thể nghi ngờ là thật tìm lộn người. Lăng Kiên đưa đồ, đổi thành những người khác khẳng định cự tuyệt không được. Nhưng mà đối Lăng Vân mà nói, những thứ này cùng luân hồi con dấu tặng cho so sánh, căn bản không đáng giá để ra. Lăng Vân không chút do dự nào, đem tất cả mọi thứ cũng để lại cho Bạch Lộc Tông. Chính hắn một chút đều không cầm, cứ như vậy, Lăng Kiên muốn kết giao đối tượng là được Bạch Lộc Tông. Mà bây giờ Bạch Lộc Tông là do Yến Chấp chủ đạo. Nhức đầu chuyện vậy dĩ nhiên là để cho Yến Chấp nhức đầu. Mà đang ở ngày hôm nay, Lăng Vân từ Hồng Huyền cái này đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức. Ở đêm qua, Tam Hoàng tử lại có thể bị ám sát. Thích khách kia vậy không được, Tam Hoàng tử sau lưng có chân thần thế lực cao thủ bảo vệ. Kết quả thích khách kia vẫn là suýt nữa đánh chết Tam Hoàng tử. Hồng Huyền trong giọng nói lộ ra sảng khoái và tiếc nuối. Xem hắn như vậy, phỏng đoán ước gì tam hoàng tử chết. Như vậy, liền không có người và hắn ủng hộ đại hoàng tử cạnh tranh. Lăng Vân giờ khóc giờ cười, đối hắn mà nói, thật ra thì giả đại hoàng tử và tam hoàng tử ai thắng ai thua đều không khác biệt. Ai, đáng tiếc năm đó hoàng hậu nương nương sinh hạ đại hoàng tử sau đó, liền thần trí không rõ, nếu không nơi nào sẽ có ngày hôm nay như vậy chuyện, phỏng đoán đại hoàng tử đã sớm bị lập làm thái tử. Hồng Huyền nói, đây là vì sao, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương, đối hoàng đế có rất ảnh hưởng lớn lực. Lăng Vân hiếu kỳ nói, đó là đương nhiên, Hồng Huyền nói, hoàng hậu nương nương sau lưng Quách gia, trong quân đội có vô cùng là cường đại thế lực, cho dù bệ hạ cũng không thể coi thường. Nghĩ lúc đó, thiên hạ đại loạn, Quách gia là một khối hào cường, bệ hạ khi đó còn chỉ là một tiểu đạo sĩ, quá tình hình hết sức nguy ngập sinh hoạt. Sau đó bệ hạ gia nhập Quách gia quân, cái này mới có thể hiện ra mới có thể, cũng đạt được Quách gia coi trọng. Mà Quách gia sẽ coi trọng bệ hạ, hoàng hậu nương nương công không thể không. Từ đó về sau, bệ hạ bắt đầu quật khởi, cuối cùng Quách gia đem hoàng hậu nương nương gả cho bệ hạ, Quách gia quân vậy hoàn toàn thuộc về bệ hạ, giúp bệ hạ quét sạch thiên hạ, cuối cùng thành lập Thần Phong đế quốc. Chính vì nguyên nhân này, Quách gia ở Thần Phong quân đội của đế quốc bên trong, có không cách nào dao động địa vị, thậm chí liền bệ hạ trong quân đội uy tín cũng không bằng Quách gia. Bất quá có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, Quách gia mới sẽ gặp phải bệ hạ kiêng kỵ, đưa đến đại hoàng tử không cách nào thành làm thái tử. Lăng Vân kinh ngạc không thôi, Hồng Huyền lời nói này, thố lộ tin tức có thể thật không phải là giống vậy hơn. Rất nhiều Lăng Vân trước kia không cách nào rõ ràng vấn đề, đều do này lấy được giải thích. Lăng Vân vậy rõ ràng hơn biết được, hoàng gia quả thật vô tình, Thần Phong hoàng đế lại là trong đó tài năng xuất chúng. Vốn là Thần Phong đế quốc như thế nào cùng hắn không liên quan. Nhưng hắn thân phận bây giờ, chính là Thần Phong đế quốc chân chính đại hoàng tử. Hoàng đế như vậy vô tình, vậy đối với tương lai chuyện hắn thì không khỏi không phòng. Vạn nhất tương lai ngày nào, thật có hoàng tử trở thành chữ quân, như vậy hoàng đế vì đoạn tuyệt hậu hoạn, biết hay không phái người tới giết hắn. Huống chi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn hiện đang không ngừng bị người mưu hại, liền chứng minh tuyệt đối đã có người biết hắn thân phận. Dù là hôm nay hoàng đế này không giết hắn, sau này cái khác hoàng đế lên ngôi, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Vân cảm thấy, hắn phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Hắn nội tâm, thậm chí đã có ý tưởng, chớp mắt 3 ngày trôi qua, ngày này sáng sớm, Lăng Vân thần sắc động một cái. Bá, hắn thân hình thoát một cái sẽ đến cách vách gian phòng. Ở nơi này gian phòng, hắn thả một quả trứng. Giờ phút này, trái trứng này trên, xuất hiện một đạo vết nứt. Kinh qua một cái tháng hơn đào tạo, trái trứng này rốt cuộc phải ấp trứng. Rắc rắc rắc rắc, trứng khổng lồ trên vết nứt càng ngày càng nhiều, sau đó một cái đầu chui ra. Đầu này, có chút giống rắn. Rắn, Lăng Vân đang nghĩ như vậy, liền thấy đầu này sau càng nhiều bộ phận chui ra ngoài. Đây không phải là rắn, mà là một cái nhỏ con rùa đen. Huyền Vũ, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn không nghĩ tới, mình lại có thể được một con thần thú. Mới vừa sanh ra Huyền Vũ tự nhiên không mạnh, nhưng sau này cùng nó lớn lên nhất định không tầm thường. Cùng thời khắc đó, bên ngoài có tin tức truyền tới. Hoàng đế mang chư hoàng tử lần nữa đi Tây Nam. Lần trước Tây Nam phản loạn, cho hoàng đế gõ chuông báo động, để cho hoàng đế coi trọng dậy đối Tây Nam nắm trong tay. Lần này, hoàng đế đi Tây Nam dò xét, chính là muốn tăng cường đối Tây Nam thống trị. Lăng trưởng lão, đoạn thời gian này ngươi được cẩn thận một chút. Hồng Huyền nói, bệ hạ không ở kinh thành, hôm nay kinh thành đã là dòng nước ngầm mãnh liệt, Bạch Lộc Tông lại là khu phong vân. Hơn nữa ta còn được vừa mất tức, huyết đồng thần nguyên lai là Bạch Liên giáo thần, hôm nay đã có Bạch Liên giáo cao thủ lẻn vào kinh thành, nói cấp cho huyết đồng thần báo thù. Bạch Liên giáo, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, cái này Bạch Liên giáo bên trong, có nhiều ít thần cấp tồn tại. Theo ta biết, trên mặt nổi thì có 3 vị, Bạch Liên giáo giáo chủ, cùng với 2 vị phó giáo chủ, còn như những người khác ta thì không phải là rất hiểu. Hồng Huyền nói, trong này, Bạch Liên giáo giáo chủ thực lực mạnh nhất, chính là đứng đầu hạ vị thần. Chính gặp mùa đông, Thiên Châu trên đường chính đột nhiên tiêu điều. Theo đạo lý, võ giả không sợ giá rét, thường thường mùa đông ngược lại đường phố sẽ càng sầm uất. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là Thiên Châu tới một tràng bệnh dịch. Bị nhiễm bệnh dịch người giống như tẩu hỏa nhập ma, võ giả nguyên cương sẽ thành được hỗn loạn, tâm trạng vậy dễ dàng cáu kỉnh. Theo thời gian thêm dài, tình huống còn sẽ không ngừng tăng thêm, cuối cùng biến thành không có lý trí ma đầu. Lăng Vân là ở bệnh dịch bùng nổ 2 ngày sau mới biết tình. Bởi vì Bạch Lộc Tông đã khép kín sơn môn, cấm chế bên ngoài võ giả nhập môn. Lăng Vân không quá mức để ý, chuyện này cùng hắn không liên quan, hắn cũng không dự định nhúng tay. Dẫu sao Thần Phong đế quốc cao thủ như mây, muốn cấp cũng là để cho Thần Phong Đế quốc triều đình đi cấp. Bệnh dịch dưới, Thiên Châu lại là loạn như đầy giấy. Đêm khuya, đột nhiên có nhóm lớn cao thủ thần bí, ở Thiên Châu thành trắng trợn giết hại. Rất nhiều Thần Phong Đế quốc thiên tài võ giả bị giết. Một ít uy tín lâu năm cường giả thậm chí còn đại thần, vậy bị ám sát. Cửa Hoàng Cung, Hồng Huyền vội vàng đi tới. Dừng bước, Hoàng Cung cấm vệ đem Hồng Huyền ngăn lại. Hồng Huyền nói, hạ quan có việc gấp cầu gặp Hoàng hậu nương nương, đây là ngày xưa Hoàng hậu nương nương ban cho ta lệnh bài. Hoàng đế không có ở đây Thiên Châu, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể mời Hoàng hậu nương nương tới chủ trì đại cuộc. Cấm vệ nhưng không có động tĩnh, lạnh lùng nói, sắc trời đã tối, lại bên ngoài thế cục hỗn loạn, người bất kỳ đều không được ra vào Hoàng Cung. Hồng Huyền nổi giận, nguyên nhân chính là bên ngoài thế cục hỗn loạn, mới cần Hoàng hậu nương nương tới chủ trưởng đại cuộc, người như vậy cản ta, vạn nhất bên ngoài phát sinh không thể khống chế đại họa, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Đám người cấm vệ đều không khỏi biến sắc, Hồng Huyền lời này, đối bọn họ không thể nghi ngờ đưa đến uy hiếp hiệu quả. Chỉ theo sau bọn họ không biết nghĩ đến cái gì, như cũ kiên định ngăn trở Hồng Huyền. Hạ quan Hồng Huyền, cầu gặp Hoàng hậu nương nương, gặp cấm vệ không có động tĩnh, Hồng Huyền lúc này liền vận chuyển chân cương, lớn tiếng hướng về phía trong Hoàng Cung kêu lên. Cấm vệ cửa sắc mặt đổi rất khó khăn xem Hồng Huyền như vậy, thanh âm khẳng định sẽ truyền vào trong Hoàng Cung, cuối cùng nói không chừng thật sẽ kinh động Hoàng hậu. Hồng Huyền, người càn rỡ, nơi này là Hoàng Cung, há cho ngươi ở nơi này ngang ngược, thật muốn quấy rối đến cung trung quý nhân, không chỉ là ngươi, tộc nhân của ngươi cũng muốn gặp họa theo. Theo một đạo thanh âm bén nhọn truyền tới, một tên mặt trắng không có râu lão thái giám xuất hiện. Thấy cái này lão thái giám, cấm vệ cửa đều thần sắc kính sợ. Hồng Huyền vẻ mặt vậy biến đổi, cái này lão thái giám, chính là Hoàng Cung tổng quản thái giám Cao Phượng. Nhưng Hồng Huyền vẫn không có lùi bước, Cao Công Công, bên ngoài thế cục thật rất nguy cấp, mong rằng Cao Công Công có thể dưới sự cho phép quan đi bái kiến Hoàng hậu nương nương. Nói đùa, Thiên Châu là đế quốc kinh thành, làm sao có thể sẽ thế cục nguy cấp, ta xem ngươi chính là ở chuyện bé xé ra to. Cao Phượng cười lạnh nói, Hồng Huyền, Hoàng hậu nương nương đã an nghỉ, cho không được ngươi bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền quấy nhiễu nương nương, lập tức cho ta lui ra, không muốn ở nơi này sanh sự. Hồng Huyền nghe vậy thốt nhiên giận dữ, Cao Công Công, rõ ràng bên ngoài đã hỗn loạn một phiến, không chỉ có bệnh dịch lưu hành, còn có tặc nhân cơ hội làm loạn, nhiều vị đại thần cũng bị ám sát, ngươi há có thể ở nơi này đánh lừa dư luận. Chương 2684, đầu hàng. Cao Phượng diễn cảm thoáng chốc một hồi âm trầm, âm chắc chắc nói, Hồng Huyền, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, phải biết đại thế không thể nghịch, nghịch thế người liền sẽ như vậy ngăn cản xe đường cánh tay, chỉ sẽ bị nước lũ nghiền ép. Ngươi, Hồng Huyền còn muốn nói điều gì? Ngay tại lúc này, một tên áo đỏ cô gái tại tiền phương cấp bay. Mà sau lưng nàng lại có mấy chục tên hắc y nhân ở truy kích. Áo đỏ cô gái đi tới trước cửa Hoàng Cung, nàng tình huống nhìn như rất thảm, cả người là máu, vết thương chồng chất. Cao Tổng Quản, Bạch Liên giáo bên ngoài làm loạn, mời ngài mau điều động lính cấm vệ, tru diệt tà giáo tặc tử. Áo đỏ cô gái nói, Hồng Huyền trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Cao Tổng Quản, tà giáo loạn tặc vô cùng gan dạ, lại dám công khai trắng trợn đuổi giết huyết tích tử ám vệ. Xem áo đỏ cô gái quần áo liền biết, đối phương lệ thuộc tại Hoàng thất tiếng tăm lừng lẫy ám vệ tổ chức huyết tích tử. Nhưng mà, Cao Phượng như cũ sắc mặt lạnh lùng, cấm vệ nghe lệnh. Nghe nói như vậy, áo đỏ cô gái và Hồng Huyền còn vui mừng, lấy là Cao Phượng rốt cuộc phải đối Bạch Liên giá giao động tay. Không ngờ Cao Phượng tiếp theo lại nói, ngày hôm nay không cho phép thả người bất kỳ tiến vào Hoàng Cung, vô luận là ai, phàm là dám xông Hoàng Cung, giết chết không bị tội. Đám người cấm vệ cùng nói. Hồng Huyền thần sắc mãnh đổi, tức giận nhìn Cao Phượng. Nhưng hắn cũng biết, Cao Phượng đã xuống mệnh lệnh này, hắn cho dù tức giận nữa vậy không làm nên chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể hết mình một chút mỏng manh lực. Hắn khắc chế mình tức giận, đối cái đó áo đỏ cô gái nói, chuyện cho tới bây giờ, nếu nói là cái này Thiên Châu còn có địa phương có thể cứu ngươi, vậy thì chỉ có một địa phương, Bạch Lộc Tông. Hiện tại thế cục này, hắn đã đem mình sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhưng đối với cái này là triều đình liều giết đến đây, thảm như vậy mãnh liệt huyết tích tử, hắn nhưng sinh ra thương hại chi tâm. Người như vậy, không nên bị như vậy phụ lòng. Áo đỏ cô gái thân là huyết tích tử, không thể nghi ngờ là vô cùng là bình tĩnh quả quyết người. Nàng không chần chờ chút nào, liền trực tiếp hướng Bạch Lộc Tông phương hướng bay đi. Mấy chục tên hắc y nhân như thư phụ cốt, đối nàng không ngừng theo sát. Cao Phượng thấy vậy nói châm chọc, Hồng Huyền, người như vậy không những không cứu được nàng, còn sẽ liên lụy Bạch Lộc Tông. Mà một khi Bạch Lộc Tông gặp nạn, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ bỏ qua cho ngươi. Hiển nhiên, hắn là biết Bạch Lộc Tông cất giấu bí mật gì. Không Huyên nắm chặt quả đấm, ta tin tưởng Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông có Yến Chấp ở đây, còn có căn cứ khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cảm thấy Lăng Vân vậy rất bất phàm. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy đối áo đỏ cô gái đề nghị. Phải không? Cao Phượng lắc đầu một cái. Một khắc sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen. Cái này mây đen bên trong, lại có rất nhiều đáng sợ đầu khô lâu. Hồng Huyền cả kinh thất sắc, Khô Lâu Vân, là Bạch Liên giáo phó giáo chủ, chân thần Khô Lâu Vương. Cao Phượng cười nói, Hồng Đại Nhân, nguyên nhân chính là ngươi đề nghị, mới đưa Khô Lâu Vương dẫn tới Bạch Lộc Tông. Như Bạch Lộc Tông vì vậy mà diệt, ngươi chính là đầu sỏ. Hồng Huyền như bị sét đánh, lần này, cho dù hắn cũng sẽ không lòng tin 10 phần. Tiếp theo, hắn liền vội vàng xoay người, điên cuồng hướng Bạch Lộc Tông phương hướng bay đi. Nhìn hắn lưng ảnh, Cao Phượng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trong đêm tối, áo đỏ cô gái điên cuồng chạy trốn, phía sau đám người hắc y nhân, không ngừng công kích nàng. Có thể nàng trong mắt lại có chút nghi hoặc, không đúng, những người này đối với ta đuổi giết, tựa hồ không hề như trước như vậy hung mãnh. Nàng âm thầm suy nghĩ đứng lên, trước Bạch Liên giáo tà đồ cho nàng cảm giác, là thật muốn giết hắn. Nhưng từ nàng đạt được Hồng Huyền chỉ điểm, chạy trốn Bạch Lộc Tông sau đó, những thứ này tà đồ liền rõ ràng chậm lại đối với nàng công kích. Thân là huyết tích tử, nàng tuyệt không ngu xuẩn, chỉ là chốc lát, nàng liền mơ hồ ý thức được cái gì, những thứ này tà đồ, là cố ý ép ta hướng Bạch Lộc Tông. Để ấn chứng mình ý tưởng, nàng đặc biệt thay đổi phương hướng, đi những địa phương khác bay. Nhưng chỉ cần nàng thay đổi phương hướng, sẽ gặp công kích mãnh liệt. Mà một khi nàng lần nữa đi Bạch Lộc Tông phương hướng bay, những cái kia công kích liền lần nữa chậm lại. Loại cảm giác này, tựa như cùng đang đuổi dê, áo đỏ cô gái hoàn toàn xác nhận mình ý tưởng, Bạch Liên giáo tà đồ, là thật cố ý đem nàng đi Bạch Lộc Tông phương hướng đuổi. Chỉ là nàng không rõ ràng, Bạch Liên giáo tà đồ vì sao làm như vậy. Chẳng lẽ đối bọn họ mà nói, Bạch Lộc Tông có thứ gì trọng yếu hoặc là nhân vật. Nàng âm thầm ước đoán, dưới tình huống này, áo đỏ cô gái bị buộc chạy trốn tới Bạch Lộc Sơn Hạ. Bạch Liên giáo đám người tà đồ trong đó, một tên nam mặt nạ thấy vậy, lộ ra nụ cười. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Áo đỏ cô gái đây là nói, Bạch Lộc Tông bên trong, nhất định có các ngươi mục tiêu chân chính chỗ, nhưng ai cũng biết, Bạch Lộc Tông bị bệ hạ coi trọng, cho nên các ngươi không dám tùy ý xông loạn. Mà một khi ta trốn tới nơi này, các ngươi sau chuyện này liền hoàn toàn có thể nói, là vì đuổi giết ta mới trong vô tình ảnh hưởng đến Bạch Lộc Tông. Ngươi rất người thông minh, nhưng người thông minh chết nhanh hơn. Nam mặt nạ khinh thường cười một tiếng, hôm nay ngươi cũng mất giá trị, người đến, diệt nàng. Trong phút chốc, hai người hắc y liền xông về áo đỏ cô gái. Thời khắc này áo đỏ cô gái đã là nỏ hết đà, căn bản không cách nào ngăn cản bất kỳ công kích nào. Mắt gặp nàng sẽ bị hai người hắc y đánh chết, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng. Không chờ Bạch Liên giáo đám người kịp phản ứng, cái này bóng trắng liền xuất hiện ở hai người hắc y trước người, hướng về phía hai người một quyền. Hai người hắc y thân thể nhất thời liền bị vô số vớ lưới trắng xuyên thủng. Đây là mọi người mới nhìn rõ, những cái kia vớ lưới trắng lại là phất trần tu. Những thứ này phất trần tu, ngọn nguồn ở Bạch Lộc Tông, diễn sinh ra mấy chục ngàn mét đến bọn họ nơi này. Như vậy tình hình chân thực đáng sợ, tất cả hắc y nhân cũng lớn là sợ hãi. Không, hai người hắc y đều là thần sắc kinh hoàng, muốn cầu cứu. Ngay sau đó, bọn họ thân thể liền thật nhanh làm tan rã, cuối cùng hóa thành vô số xương máu nổ tung, hình thần câu diệt. Nam mặt nạ con người co rúc lại, lông măng cao vút, là vị nào thần minh các hạ. Lấy ngài thân phận nếu đã xuất tay, cần gì phải còn như vậy giấu đầu lòi đuôi. Bạch Lộc Sơn trên, Lăng Vân đứng ở đỉnh núi, tay cầm phất trần, lấy hắn cường đại kia cảm giác lực, Bạch Lộc Sơn vùng lân cận chuyện phát sinh, căn bản không có thể lừa gạt được hắn. Cho nên, dưới núi những người đó đối thoại, bị hắn nghe được rõ ràng. Trước những người này đến gần lúc đó, hắn thì đã cảm ứng được, khi đó hắn còn không dự định để ý. Kết quả nghe được đối phương nói sau đó, hắn mới biết những người này lại là hướng về phía Bạch Lộc Tông tới. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những người này. Lăng Vân không nhiều chần chờ, vận dụng Nguyên Thiên Phất Trần. Nguyên Thiên Phất Trần phất dâu kéo dài mấy chục ngàn mét, tập sát đến Bạch Liên giáo đám người trước người. Cùng thời khắc đó, nam mặt nạ lời còn chưa dứt, phất trần lần nữa động, trực tiếp hướng hắn cuốn tới. Hắn bị sợ hết hồn, qua lại hư không thuấn di đến mấy ngàn mét bên ngoài. Có thể cái khác Bạch Liên giáo đệ tử liền không hắn phản ứng nhanh như vậy. Trong phút chốc, gần phân nửa Bạch Liên giáo đệ tử liền bị cuốn giết. Giết, nam mặt nạ giận dữ, vận dụng pháp môn đánh phất trần. Nhưng mà, hắn chỉ là đối phó phất trần bộ phận râu bạc trắng, kết quả là bị lực lượng kinh khủng chấn động bay. Đây là cái gì thực lực, Nam mặt nạ hoảng sợ không thôi, trốn, ý thức được không ổn sau đó, hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng nơi nào vẫn còn kịp, phốc suy, một khắc sau, phất trần râu bạc trắng đem hắn quấn lấy, sau đó tùy tiện cắt ra hắn nguyên cương phòng ngự, đâm vào trong cơ thể hắn. Từng cây một râu bạc trắng, chui vào hắn nguyên hồn chỗ sâu, đem hắn nguyên hồn tiêu diệt. Sau đó, râu bạc trắng buông, phịch, nam mặt nạ thân thể ngã xuống đất, nguyên hồn đã mất đi. Tiếp theo râu bạc trắng không có dừng lại, bắt đầu đuổi giết cái khác hắc y nhân. Còn dư lại hắc y nhân, cũng bị không ngừng đuổi giết mất mạng. Áo đỏ cô gái ra đầu tê dại nhìn một màn này. Những thứ này đem nàng đuổi giết được cho thiên không cửa, xuống đất không đường bạch liên giáo tà đồ, giờ phút này không có chút nào sức phản kháng bị tàn sát. Vậy ngay tại lúc này, mảng lớn mây đen vào tới. Đỉnh núi, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, hơi thở này, chân thần. Cùng thời khắc đó, một đạo âm u thanh âm vang lên, nho nhỏ này Bạch Lộc Sơn, lại có thể cũng có thần minh. Thanh âm này vừa ra, thoáng chốc vang khắp toàn bộ Bạch Lộc Sơn. Trên núi một tòa cung điện, Yến Chấp Thông suốt dương mắt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nho nhỏ Bạch Lộc Sơn, giọng ngược lại không nhỏ. Lăng Vân âm thầm lắc đầu, ở hắn cảm ứng bên trong, vậy mây đen sau lưng tồn tại, bất quá là tôn trung cấp hạ vị thần. Cái này cùng tồn tại cũng võ giả tầm thường mà nói, đúng là cường hãn đáng sợ. Nhưng đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, thật không coi vào đâu. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân vậy không muốn lãng phí quá thời gian dài, hắn thân hình thoát một cái, liền từ đỉnh núi rời đi. Các hạ giàu gì cũng là thần minh, vì sao phải như vậy giấu đầu lòi đuôi? Giết ta Bạch Liên giáo đệ tử, như các hạ không cho giao phó, vậy đừng trách ta đổ sát hết Bạch Lộc Tông. Trong mây đen thanh âm tiếp tục nói, phía dưới áo đỏ cô gái nghe được lông măng cao vút, cái này tôn Bạch Liên giáo thần minh, thật đúng là hung hãn vô cùng. Mở miệng thì phải đồ tông, thực đang dọa người. Ngay tại lúc này, nàng tựa hồ nhận ra được cái gì. Nàng quay đầu vừa thấy, nhất thời đờ đẫn, ở nàng bên người, lại chẳng biết lúc nào nhiều một tên hắc y thiếu niên. Mà trước lúc này, nàng tựa hồ không có nhận ra được, đối phương là như thế nào xuất hiện. Hắc y thiếu niên dĩ nhiên chính là Lăng Vân, tay hắn cầm phất trần, nhìn bầu thiên đạo, không cho ngươi giao phó, ngươi thì phải đổ sát hết Bạch Lộc Tông. Trong mây đen thanh âm một hồi kinh ngạc, ồ. Ngươi không phải Yến Chấp, ngươi là ai? Tiền bối cẩn thận, này thần là Bạch Liên giáo phó giáo chủ. Áo đỏ cô gái vội vàng nhắc nhở Lăng Vân, nói nhảm thật nhiều, Lăng Vân cau mày, dĩ nhiên lời này không phải nói áo đỏ cô gái, mà là nói trong mây đen tồn tại. Hắn chẳng muốn lại tiếp tục và đối phương tốn nhiều miệng lưỡi. Rồi sau đó, hắn trực tiếp hướng về phía bầu trời, một quyền đánh ra. Đại Nhật Pháp Ấn, quả đấm đánh ra, như một vòng đại nhật đụng hướng lên trên mây đen. Trong mây đen, một gương mặt người lộ ra cả kinh thất sắc diễn cảm. Không chờ hắn làm ra phản ứng, cuồn cuộn mây đen liền bị đánh tan. Một khắc sau, mặt người bị đánh ra mây đen, hiển lộ ra mình bản thể. Hắn là một cái khô lâu giá tử, nhưng cái này khô lâu giá tử trên, giờ phút này vậy đã là vết rách đầy vải. Lăng Vân lãnh đạm nhìn cái này khô lâu giá tử, tay phải huy động phất trần. Phất trần nhất thời cuốn về phía khô lâu giá tử, Lăng Vân rất là hài lòng. Cái này phất trần thật đúng là dễ xài. Chậm, ta nguyện đầu hàng. Khô lâu giá tử hoảng hốt vội nói. Bá, chi chít phất trần râu bạc trắng, ở trước người hắn dừng lại. Khô lâu giá tử nếu như không phải là khô lâu, giờ phút này sợ rằng đã là khắp người mồ hôi lạnh. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn, đầu hàng. Ngươi nhưng mà Bạch Liên giáo phó giáo chủ. Cảm nhận được Lăng Vân trên mình khủng bố ý định giết người, khô lâu giá tử không dám chần chờ, từ nay về sau. Ta liền cùng Bạch Liên giáo lại không dây dưa dễ má, chỉ nguyện làm chủ nhân ngài người làm. Chương 2685, áo đỏ cô gái. Có ý tứ, gặp cái này khô lâu giá tử thức thời như vậy, Lăng Vân ngược lại cũng không tốt sau đó là giết hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng chỉ như vậy ung dung tín nhiệm đối phương. Buông ra nguyên thần, Lăng Vân nói, khô lâu vương không dám cự tuyệt. Tiếp theo, Lăng Vân liền hướng về phía khô lâu vương, đánh ra một đạo cửu tuyền phù. Khô lâu vương nhất thời cảm nhận được đồ sộ thống khổ lớn. Hắn đường đường thần minh, cũng không nhịn được trên đất đánh lăn kêu thảm thiết. Áo đỏ cô gái nhìn sợ hết hồn hết vía, cho đến gần 10 phút sau đó, khô lâu vương kêu thảm thiết mới dừng lại. Lăng Vân nói, này là cửu tuyền phù, chỉ cần ta nghĩ, là có thể tùy thời để cho ngươi sống không bằng chết. Khô lâu vương dùng mình một cái, bề ngoài thì đối Lăng Vân bộc phát cung kính. Lăng Vân chuyển mắt nhìn áo đỏ cô gái, tự cười như không nói, Bạch Liên giáo tà đồ. Và Bạch Liên giáo khô lâu vương đều là đã bị giết, hiểu không? Áo đỏ cô gái vội vàng nói, ta rõ ràng, nàng là huyết tích tử, theo lý thuyết hẳn đối hoàng thất trung thành cảnh cảnh. Nhưng tối hôm nay cứu nàng, không phải Hoàng Thất, mà là Lăng Vân. Đi thôi, Lăng Vân cười một tiếng, hướng trên núi bay đi. Khô Lâu Vương đàng hoàng đuổi theo, áo đỏ cô gái ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu rung động tâm trạng thật lâu không cách nào lắng xuống. Nàng không cách nào quên mới vừa rồi đạo thân ảnh kia. Đường đường Khô Lâu Vương, ở đó trước mặt người lại giống như đứa bé, cuối cùng bị đánh không thể không cầu xin tha thứ. Cũng không lâu lắm, nhóm lớn quân lính xuất hiện, dẫn đầu chính là Hồng Huyền. Khi thấy trên đất Bạch Liên giáo chúng đệ tử thi thể, bọn binh lính thần sắc đều là một hồi kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Huyền liền vội vàng hỏi áo đỏ cô gái. Áo đỏ cô gái nói, đúng như đại nhân ngài nơi gặp, bọn họ đều chết hết. Ta là nói, là ai giết bọn họ? Hồng Huyền nói, áo đỏ cô gái hơi cúi đầu, người giết người rất thần bí, là một cái người áo bào đen, ta cũng không biết thân phận đối phương, nóng bỏng đối phương giết Bạch Liên giáo đám người tà đồ sau liền đi. Hồng Huyền sâu đậm nhìn áo đỏ cô gái một mắt, cũng không biết hắn tin vẫn là không có tin, hắn lại không có tiếp tục truy hỏi, mà chỉ nói tiếp theo người có gì dự định. Lấy người bây giờ tình huống, tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Áo đỏ cô gái tối nay, biết quá nhiều không nên biết đồ. Mà đối phương vừa không có hắn thân phận, đến những địa phương khác, tùy thời đều có thể bị người diệt khẩu. Ta không biết, áo đỏ cô gái thần sắc mờ mịt, nàng cả đời đều ở đây là huyết tích tử cống hiến. Nhưng hiện tại, đã qua lâu như vậy, nàng nhưng chậm chạp không thấy cái khác huyết tích tử thành viên chạy tới. Coi như nàng trễ nãi nữa, cũng biết mình là bị buông tha. Người cùng ta tới, Hồng Huyền trong ánh mắt thấm ra một vẻ kiên định, sau đó lại mang áo đỏ cô gái, hướng Bạch Lộc Sơn trên bay đi. Bạch Lộc Sơn trên, Yến Chấp vừa mới chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn phía dưới bay lên hai người. Lăng Vân và một cái Khô Lâu Giá Tử, thấy vậy Khô Lâu Giá Tử lúc đó, Yến Chấp con ngươi chợt co rúm một cái, Khô Lâu Vương, ngươi phải làm gì hướng về phía ta tới, cần gì phải làm khó một cái vãn bối. Lăng Vân làm việc hiệu suất quá cao, cho tới, Yến Chấp mới vừa phải chuẩn bị lên đường, Lăng Vân cũng đã giải quyết xong Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương nghe cười khổ một hồi, tông chủ không cần lo lắng, Khô Lâu Vương thần phục với ta. Lăng Vân mở miệng nói, Yến Chấp một hồi kinh ngạc, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Khô Lâu Vương nhún nhường nói, tiệp tông chủ, thế gian đã mất Khô Lâu Vương, chỉ có chủ thượng nhỏ Khô Lâu. Chủ thượng, nhỏ Khô Lâu, Yến Chấp khóe miệng co quắp, cảm thấy đường đường Khô Lâu Vương nói ra những lời này, thật rất tức cười. Nhưng cái này cũng không nghi chứng minh, Khô Lâu Vương chân thần phục Lăng Vân. Nếu không Khô Lâu Vương cái loại này thần minh, tuyệt không thể nào làm cái loại này khom lưng quỵ gối, vứt bỏ tôn nghiêm chuyện. Rồi sau đó hắn nội tâm, liền tung lên sóng gió kinh hoàng. Ban đầu hắn đi bắt Triệu Tại Dung lúc đó, liền cùng Khô Lâu Vương ngắn ngủi đã giao thủ, biết rõ Khô Lâu Vương mạnh mẽ. Nào nghĩ tới, cái này nhóm cao thủ lại thần phục với Lăng Vân. Hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Tiếp theo hắn sâu đậm nhìn xem Lăng Vân, sau đó thở dài nói, Lăng Vân, coi trọng hắn, không muốn để cho hắn làm loạn. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng rời đi, từ hắn lưng ảnh tới xem, hắn tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng lại cẩn thận xem xét hắn hơi có vẻ thác loạn bước chân, cũng có thể thấy được hắn nội tâm giống vậy hỗn loạn. Lăng Vân bật cười khanh khách, sau đó hắn liền mang theo Khô Lâu Vương, trở lại chính hắn sân nhỏ. Ta hỏi ngươi một vài vấn đề, Lăng Vân ngồi xuống, nhìn Khô Lâu Vương nói. Khô Lâu Vương khom người, chủ thượng, ngài là muốn biết, ta Bạch Liên giáo phải chăng cùng Hoàng Thất cấu kết. Vẫn là chàng này hỗn loạn sau lưng âm mưu, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta không có hứng thú đối với những thứ này. Khô Lâu Vương một hồi kinh ngạc, những chuyện này, là hôm nay Thiên Châu các thế lực lớn chuyện quan tâm nhất tình. Hắn vốn cho là Lăng Vân cũng là muốn hỏi cái này chút, há liêu Lăng Vân một chút cũng không quan tâm. Chỉ theo sau hắn lại thư thái, lấy Lăng Vân bày ra thực lực, đúng là không cần phải quan tâm những thứ này. Ta hỏi ngươi, ngươi đối Thần Phong Hoàng Thất hiểu rõ nhiều ít. Lăng Vân nói, hoặc là nói, ngươi biết Thần Phong Hoàng Thất có nhiều ít thần minh, bọn họ thực lực thì như thế nào? Hắn phải hỏi rõ những thứ này, cái này quan hệ đến hắn tương lai làm việc sách lược. Như Thần Phong Hoàng Thất mạnh không bên, vậy hắn thế tất yếu thấp hơn điều. Giống nhau, như Thần Phong Hoàng Thất thực lực, cũng không có quá mạnh mẽ, vậy hắn vậy sẽ điều chỉnh sách lược. Cái này, Khô Lâu Vương một hồi trầm ngâm, đoạn thời gian này, Thần Phong Hoàng Thất nội bộ có không ít người, cùng ta Bạch Liên giáo có nhiều cấu kết, cho nên ta cũng biết không thiếu liên quan tới Thần Phong Hoàng Thất tin tức. Thần Phong trong Hoàng Thất, cái khác thần minh không đáng để lo, thực lực liền ta cũng không bằng. Duy chỉ có cần ngài để ý, là Hoàng Cung bên trong một vị thần bí tồn tại. Vị kia thần bí tồn tại, ta hoài nghi hắn là một tôn đứng đầu trung vị thần. Lăng Vân ánh mắt híp lại, vậy ngươi cảm thấy, ta như cùng hắn đấu, ai thắng ai thua. không muốn thổi nâng, ta phải nghe lời thật. Khô Lâu Vương chần chờ một tí, nói thật, điểm này ta cũng không biết. 300 năm trước, một lần thỉnh thoảng cơ hội, ta còn cùng hắn đã giao thủ, trực tiếp bị nghiền ép, bị giáo chủ của chúng ta cứu mới không có chết. Có liên quan tại vị kia nhiều tin tức hơn sao? Lăng Vân truy hỏi, trong hoàng cung lại còn có một tôn như vậy cao thủ, cái này để cho hắn không thể coi thường. Cái này cũng chứng minh, hắn đoạn thời gian này như thế cẩn thận là chính xác. Thần Phong đế quốc như vậy bằng quốc gia lớn, nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Người nọ đặc biệt thần bí, ta chỉ biết hắn gọi là Huyết Y. Khô Lâu Vương nói, lần này cũng là Huyết Y liên lạc ta Bạch Liên giáo, để cho ta Bạch Liên giáo âm thầm thanh trừ Thiên Châu rất nhiều quyền quý đại thần, hơn nữa tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Hoàn thành những thứ này sau đó, triều đình liền sẽ tiếp nhận Bạch Liên giáo, để cho Bạch Liên giáo ở Thần Phong đế quốc bên trong tự do phát triển. Lời như vậy các người cũng tin? Lăng Vân kinh ngạc nói. Khô Lâu Vương nói, Huyết Y là hoàng cung đệ nhất cao thủ, chỉ có hoàng đế mới có tư cách mệnh lệnh hắn, hắn nói như vậy, rất có thể chính là hoàng đế ý, cho nên. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, hoàng đế đây là ý gì? Lại muốn diệt trừ Bạch Lộc Tông? Hoặc là nói, cái này thật ra thì chính là xương gãy mình ý, cùng hoàng đế không liên quan. Cùng thời khắc đó, trong hoàng cung, Cao Phượng gương mặt nặng như mây đen, đồng thời có thật sâu sợ hãi. Ở đối diện hắn, đứng một tên Huyết Y nam tử. Cái này Huyết Y nam tử, đang là đại nội đệ nhất cao thủ Huyết Y. Đồng thời hắn vẫn là Huyết Tích Tử đại thống lĩnh. Phế vật, Huyết Y lạnh lùng nói, ta đã cho hắn Bạch Liên giáo sáng tạo tốt nhất cơ hội, kết quả hiện tại Bạch Lộc Tông thật tốt, hắn Bạch Liên giáo phó giáo chủ nhưng mất tích, dưới quyền mấy chục tên giáo đồ cũng bị đánh chết. Cao Phượng nói, hiện tại chỉ có thể vui mừng, chúng ta ban đầu liền không hoàn toàn tín nhiệm Bạch Liên giáo, cho nên bọn họ biết đồ rất có hạn. Nói đến đây, hắn chần chờ một tí, Huyết Y đại nhân, chúng ta hiện tại đã có chút hồ đồ, bệ hạ hắn là nghĩ như thế nào, vì sao một bên coi trọng Bạch Lộc Tông vị kia, một bên lại phải để cho người đi tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Huyết Y nghe, chỉ lạnh nhạt nhìn Cao Phượng. Cao Phượng thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền, sợ hãi nói, là nô tài lạm quyền. Hừ, Huyết Y hừ lạnh, thiên uy khó dò, há là ngươi có thể đo lường được, lại hôm nay mấu chốt của sự tình, là bệ hạ thánh dụ cũng không đạt thành. Bệ hạ muốn diệt Bạch Lộc Tông, lại diệt Quách Gia và Vây Cánh, mà nay vòng thứ nhất mục tiêu cũng không đạt thành, ngươi nói phải làm sao? Cao Phượng không nói ra lời. Đi, triệu tập càng nhiều cao thủ, tùy thời chuẩn bị đợi lệnh. Huyết Y nói, ừ, Cao Phượng đàng hoàng nói. Bạch Lộc Tông, ngươi hình tượng này quá khó chịu, ngừng tụ một bộ thân xác đi. Lăng Vân nhìn Khô Lâu Vương. Ừ, Khô Lâu Vương không dám cự tuyệt, đàng hoàng ngưng tụ thân xác. Một lát sau, một cái cụ già xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Hắn nhìn giống như là cái xế chiều ông già, cầm trong tay một cây chổi, từ đây ở trong sân quét sân. Vậy ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh tới bái kiến Lăng Vân. Dẫn đầu một người là Lăng Vân người quen cũ Hồng Huyền. Phía sau tựa hồ là cái phổ thông tùy tùng. Lăng Vân, ta có thể hay không nhờ ngươi một chuyện? Hồng Huyền nói một chút xem, Lăng Vân cười cười nói. Hồng Huyền than thở một tiếng, sau đó để cho người sau lưng đi ra, nói, nàng không có tên chữ, ở Huyết Tích Tử bên trong biệt hiệu là Huyết Thập Tam. Lần này Thiên Châu thành đại loạn, nàng một thân một mình, nhưng tận trung vì nước, nhìn lại một ít địa vị cao nhưng ở vậy ngồi không ăn bám, thậm chí trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Ta không đành lòng thấy nàng ngộ hại, hôm nay chỉ có thể tới hướng ngươi cầu viện, ngươi xem có thể hay không cầm nàng đặt ở Bạch Lộc Tông. Lăng Vân liếc nhìn phụ nữ kia, hắn ban đầu liền nhận ra, đối phương là tên kia áo đỏ cô gái. Đây là chuyện nhỏ, Lăng Vân nói, Hồng Huyền xách theo tim thanh tĩnh lại, lộ ra nụ cười nói, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Lấy ngươi ta giao tình, không cần như vậy, Lăng Vân nói, sau đó Hồng Huyền cáo từ rời đi, chớp mắt đi qua 3 tháng, Khô Lâu Vương biến mất, cùng với Bạch Liên giáo mấy chục đứng đầu tinh nhuệ tiêu diệt, đây đối với Bạch Liên giáo tạo thành tổn thương nặng. Cái khác Bạch Liên giáo đệ tử rối rít thối lui ra Thiên Châu. Thiên Châu hỗn loạn sau đó lắng xuống, môn thân pháp này, cùng Lăng Vân đế giang thân pháp kết hợp với nhau, để cho Lăng Vân thân pháp đang nhanh chóng hơn, thêm mấy phần quỷ dị. Lăng Vân luân hồi điểm, cũng theo đó tăng thêm một chút. Còn có Huyền Vũ trưởng thành được cực nhanh, ngắn ngủi 3 tháng, nó đã có 1 mét dài. Bữa nay, Hồng Huyền đến tìm Lăng Vân, mang đến một cái tin. Hoàng đế sắp hồi kinh. Không những như vậy, Hoàng đế lần này hạ Tây Nam, chiêu mộ Tây Nam võ đạo giới đệ nhất cao thủ Hoắc Tôn. Tin tức này, để cho Thần Phong đế quốc các đại thần đều rất phấn chấn. Chương 2686, Nữ Thần Minh. Tây Nam đệ nhất cao thủ, mạnh bao nhiêu, cùng Khô Lâu Vương so sánh như thế nào? Lăng Vân hiếu kỳ nói, cái này Tây Nam đệ nhất cao thủ, so Khô Lâu Vương mạnh hơn. Hồng Huyền nói, đó là và Bạch Liên giáo giáo chủ một tầng thứ tồn tại, cho dù không bằng Bạch Liên giáo giáo chủ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này ngược lại để cho Lăng Vân đối cái này Hoắc Tôn thêm mấy phần coi trọng. Cùng thời khắc đó, trở về Thiên Châu Hoàng đế giận dữ, chấm chỉ là rời đi nửa năm không tới, kết quả Thiên Châu lại tung lên lớn như vậy hỗn loạn, các ngươi đều là làm cái gì? Hoàng đế huấn một đám đại thần cũng không ngốc đầu lên được. Sau đó, Hoàng đế lấy này mượn cớ, tiến một bước đối đế quốc thế lực tiến hành tẩy bàn. Hắn còn ở Huyết Thích Tử gia, thành lập mới Huyết Hy Vệ. Huyết Hy Vệ đại thống lĩnh, chính là Hoắc Tôn. Như vậy lại qua đi ba ngày, Lăng Vân cứ theo lẽ thường tu hành, kết quả vào buổi trưa, Yến Chấp đến tìm hắn. Lăng Vân, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Bạch Lộc Tông. Yến Chấp nói, Lăng Vân một hồi sai sững sờ, Yến Chấp phải chạy, hắn đột nhiên rõ ràng, vì sao Triệu Tại Dung và Dương Hạ sẽ chạy. Náo loạn nửa ngày, căn nguyên ở Yến Chấp cái này. Yến Chấp cũng không phải như vậy có thể an phận ở một chỗ người. Suy nghĩ một chút tựa hồ có thể hiểu, chân chính Lăng Vân, tính cách chính là cả nhống. Phỏng đoán cũng là bị Yến Chấp ảnh hưởng. Ngươi cũng biết, ta thân thể có vấn đề, vừa vặn đoạn thời gian này, ta dò thăm một cái tin, ở một chỗ, có chữa ta thương thế đồ. Yến Chấp nói, huống chi, ta cũng rất sớm muốn đi bên ngoài bao lãm sơn hà, chỉ là nguyên bản vì bảo vệ ngươi, lúc này mới không thể không ở lại Thiên Châu. Hiện tại ngươi thực lực, đã không kém tại ta, không cần ta bảo vệ, ta cũng lại không gánh vác. Ngươi đi địa phương là kia, Lăng Vân hỏi, Yến Chấp nói, cái này thì không nói cho ngươi. Miễn được ngươi đến tìm ta. Bạch Lộc Tông hết thảy, từ nay về sau đều giao cho ngươi, sau này ngươi chính là Bạch Lộc Tông tông chủ. Có ta lưu lại cho ngươi người tới tay, nguyên bản Bạch Lộc Tông những người đó, cũng không khả năng thay đổi gì, sau này ngươi ở Tô Nha đầu trước mặt, có đầy đủ kiên cường vốn. Nói xong, hắn tay áo bảo liền vung, không câu chấp rời đi. Lăng Vân rất im lặng, Yến Chấp đi quá đột nhiên, hắn rất nhiều kế hoạch cũng chịu ảnh hưởng, sau này sợ rằng không thể không thay đổi sách lược. Ngày thứ hai, trong hoàng cung thậm chí tới thánh chỉ, khâm phong Lăng Vân là mới nhậm chức Bạch Lộc Tông tông chủ. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân cái này tông chủ, coi như là đạt được thần phong đế quốc đồng ý. Yến Chấp vậy có thể nói là sát phí khổ tâm, đương triều đình sứ giả rời đi, Bạch Lộc Tông bên trong nhất thời sôi trào. Trước lúc này, bọn họ cũng còn không biết tông môn đã thay đổi tông chủ. Bất quá Bạch Lộc Tông đám người cũng không hoảng loạn, đổi thành những người khác đảm nhiệm tông chủ, bọn họ có lẽ sẽ không phục. Nhưng Lăng Vân đảm nhiệm, không có ai không phục, dẫu sao Lăng Vân thực lực đặt ở vậy, Lăng Vân cũng không có muốn thay đổi Bạch Lộc Tông cách cục. Bây giờ Bạch Lộc Tông cũng không có ổn định, thần phong trong đế quốc có rất nhiều có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cho nên, Lăng Vân không dự định để cho vốn là Bạch Lộc Tông cao tầng trọng trưởng Bạch Lộc Tông. Còn tiếp tục để cho Yến Chấp các đệ tử đỉnh ở trước mặt tương đối khá. Lăng Vân suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm một người. Hắn tìm được Yến Chấp sư muội Hàn Đông Chí, sư thúc. Hàn Đông Chí thần sắc có chút phức tạp, cái tên kia, đi thật. Lăng Vân diễn cảm cổ quái, trong đầu nghĩ sư thúc ngươi lời này rất dễ dàng để cho người sinh ra kỳ nghĩa à. Tông chủ hắn đã rời đi, Lăng Vân gật đầu, hắn chạy địa phương nào. Hàn Đông Chí nói, Lăng Vân nói, ta cũng không biết. Hàn Đông Chí than thở, hắn đúng là chính là cái loại này tính cách, tính không nói hắn, ngươi tìm ta làm gì. Sư thúc, ngươi cũng biết, ta đối quản lý tông môn loại chuyện này, cũng không nhiều hứng thú lắm. Lăng Vân nói, cho nên, ta muốn để cho ngươi tới quản lý tông môn. À, Hàn Đông Chí trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Yến Chấp sau khi rời đi, nàng đối Bạch Lộc Tông liền không có cảm giác thuộc về, cũng ở đây âm thầm tính toán phải đi. Nhưng nghe đến Lăng Vân lời này, nàng nhất thời thay đổi ý tưởng. Ở nàng trong lòng, thật ra thì vẫn có một ít muốn quyền lực trông. Như sư thúc ngươi đồng ý, vậy sư thúc ngươi sau này sẽ là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão. Lăng Vân nói, hơn nữa cái này là trên danh nghĩa. Trên thực tế quyền lực của ngươi thì tương đương với tông môn, bởi vì ta căn bản là không quản chuyện. Được, Hàn Đông Chí lộ ra nụ cười, ngươi là ta nhìn lớn lên, có thể giúp ngươi chia sẻ một ít tục chuyện, ta dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Đến đây, Bạch Lộc Tông tiến vào thời đại mới. Cũng tại lúc này, Khô Lâu Vương đến tìm Lăng Vân. Chủ thượng, ta muốn mời cầu xuống núi. Khô Lâu Vương nói, ngươi phải xuống núi làm gì? Lăng Vân nói, ta cảm thấy, lưu lại nơi này Bạch Lộc Tông, ta không có bất kỳ giá trị gì. Khô Lâu Vương nói, cho nên, ta muốn trở lại Bạch Liên Giáo, như vậy ta còn có thể giúp ngài nắm trong tay âm thầm Bạch Liên Giáo. Lăng Vân suy nghĩ một chút, nếu ngươi có cái này tim, vậy thì đi đi. Dù sao Khô Lâu Vương đã bị hắn cửu u phù khống chế, hắn cũng không sợ Khô Lâu Vương sẽ phản bội. Khô Lâu Vương vừa nghe vui sướng không dứt, cùng ngày xuống núi. Lăng Vân tiếp tục bình tĩnh tu hành. Đoạn thời gian này, Bạch Lộc Tông nguyên bản thành viên cũng đang nhanh chóng phát triển và tăng lên. Bạch Lộc Tông hạch tâm nồng cốt đều đã gia nhập luân hồi không gian, không ngừng đi mỗi cái thế giới thi hành nhiệm vụ. Bọn họ thực lực càng ngày càng mạnh, mà Thiên Châu Bạch Lộc Tông nhìn như một như thường lệ, không có bất kỳ biến hóa. Lăng trưởng lão, Hoàng đế bệ hạ giá lâm tông môn, lại chỉ đích danh muốn gặp ngài, hôm nay đại trưởng lão đang tiếp đãi bệ hạ, người đi nhanh Bạch Lộc đại điện. Lý Hiên ngày này đến tìm Lăng Vân. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, không nhiều chần chờ, đứng dậy đi Bạch Lộc đại điện. Rất nhanh hắn liền thấy lần nữa Lăng Hằng. Lăng Hằng tu vi cũng không nhiều ít biến hóa, nhưng có lẽ bởi vì bình định Tây Nam, thu phục Hoắc Tôn duyên cớ, trên người hắn đế hoàng uy thế mạnh hơn. Lăng Hằng cũng ở đây xem xét Lăng Vân, thiếu niên một tiệc áo bào đen, tay cầm phất trần, nhìn như giống như không nhiễm phàm trần người. Lăng Hằng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Lăng Vân bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Lăng Vân nói, tới, chúng ta trò chuyện một chút. Lăng Hằng thân thiết kéo Lăng Vân tay. Lăng Vân cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không tránh thoát. Hắn nội tâm thì đã hoàn toàn khẳng định, Lăng Hằng quả nhiên sớm biết hắn thân phận. Hai người vào ngồi, Lăng Hằng liền đối Lăng Vân ân cần hỏi han, đồng thời trò chuyện một ít và yến chấp chuyện cũ năm xưa. Lăng Vân cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối phương là hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể nghe. Lăng Vân, ta đã yến chấp quen biết nhiều năm, có thể nói là bạn cũ, hôm nay hắn không có ở đây, trẫm theo lý đối ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lăng Hằng nói, hôm nay ngươi chấp trưởng Bạch Lộc Tông, có cái gì không khó xử? Nếu như có, cứ việc nói cho trẫm. Lăng Vân trong lòng buồn cười. Cái này Lăng Hằng nói sát có kỳ sự, nhưng Lăng Vân rất rõ ràng nguyên nhân. Yến chấp không thể nghi ngờ là cái cờ hiệu. Nguyên nhân thực sự là Lăng Hằng cho rằng hắn là đại hoàng tử. Có cơ hội từ hoàng đế trong tay chỗ tốt hơn, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Thần Phong đế quốc đặc biệt khổng lồ, hoàng đế trong tay tài nguyên khẳng định không thiếu. Lăng Vân liền nói ngay, thật ra thì ta ở trên đan đạo có chút thành tựu, nếu như bệ hạ có biện pháp, xin cho ta một ít dược liệu hoặc là thuốc trồng, càng chân quý càng tốt. À, ngươi hay là luyện đan sư? Hoàng đế một hồi kinh ngạc, Lăng Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một chai đan dược, đây là tử hoán đan, có thể chữa thương, mời bệ hạ phẩm định. Hoàng đế rõ ràng kiến thức không ngắn, lúc này quan sát đan dược này. Rất nhanh hắn liền thần sắc mừng rỡ, thật đúng là tử hoán đan, lại phẩm chất cao vô cùng, tốt, người điều kiện ta đáp ứng. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là hắn con trai. Con trai càng xuất sắc, hắn cái này phụ thân khẳng định cùng có vinh yên, sẽ cảm thấy cao hứng. Sau đó Lăng Vân có được không thiếu chân quý dược liệu. Lăng Vân tu luyện hơn, vậy thuận tiện luyện đan, rất nhiều đan dược cũng vào Huyền Vũ bụng. Huyền Vũ tốc độ trưởng thành càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác, lại là mấy tháng trôi qua. Thời gian đến luân hồi 3 năm, trước mấy tháng, Lăng Vân bị người ám sát qua một lần, vượt qua một lần kiếp nạn, đạt được một môn rất kỳ diệu thần thông. Thần thông tên là Bát Cửu Huyền Công, đây là một môn phép luyện thể. Hơn nữa, môn công pháp này có thể tùy ý biến đổi thân xác. Ví dụ như biến thành muỗi, chim tước và sơn hà các loại. Biến hóa sau đó còn để cho người rất khó đoán được, đặc biệt rất phi phàm. Ngày này, Lăng Vân lần nữa mở ra luân hồi dấu vết, luân hồi màn sáng. Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công tầng 6, hình thiên chiến quyết 3 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ 3, thiên long ngâm, thần kiếm thuật, tinh thần thối luyện pháp, chúng sanh tay, hư thiên thần đồng, vô ảnh thân pháp, bát cửu huyền công. Luân hồi điểm, 4. Cái này 4 điểm thuộc tính điểm, Lăng Vân tiếp tục thêm ở tham lang công trên. Tham lang công tấn thăng đến tầng thứ 10, hoàn toàn viên mãn. Lăng Vân tu vi, như vậy tấn thăng đến bán thần đứng đầu. Đi về trước nữa, chính là thần sứ cảnh, là thời điểm đi hoàng cung đi một chuyến. Lăng Vân thầm nghĩ, cho tới nay, hắn cũng muốn thăm dò một chút hoàng cung để, nếu không hắn chân thực không có cách nào yên tâm. Trước hắn không chắc chắn, nhưng hiện tại có bát cửu huyền công, hắn quyết định vấn đề đã không nhiều. Thiên địa từ trường che đậy cộng thêm bát cửu huyền công, hắn cũng không tin trong hoàng cung cao thủ còn có thể phát hiện hắn. Cùng ngày ban đêm, Lăng Vân biến thành một con muỗi, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng cung. Quả nhiên không người có thể phát hiện hắn, cái này để cho Lăng Vân lòng tin đổi được đầy đủ hơn. Tiến vào hoàng cung sau đó, hắn phát hiện cái này trong hoàng cung quả nhiên là cao thủ như mây. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác được 8 tôn thần minh. Mặc dù đều là hạ vị thần, nhưng giống vậy để cho người không thể coi thường. Ồ, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt rơi vào một tên thái giám trên mình. Nói là thái giám, nhưng Lăng Vân lại có thể nhìn ra, thái giám này nhưng thật ra là cô gái. Hơn nữa cô gái này vẫn là một tôn đứng đầu hạ vị thần. Cái này so với Khô Lâu Vương mạnh hơn nhiều. Nữ thần Minh tại sao sẽ ở trong hoàng cung, ngụy trang thái giám? Cái này rõ ràng không bình thường. Bá, Lăng Vân hạ xuống đến cái này nữ thần Minh bên người, lộ vẻ lộ thân hình ra tới. Bất quá hắn mang mặt nạ, để cho người không thấy rõ hắn gương mặt. Người nào? Nữ thần Minh cả kinh, một tôn đứng đầu hạ vị thần, lại trong hoàng cung ngụy trang thái giám, đây thật là hiếm lạ. Lăng Vân dùng thanh âm khàn khàn nói. Hừ, nữ thần Minh không dài dòng, trực tiếp đối Lăng Vân phát động sát chiêu. Khủng bố gió đen đánh úp về phía Lăng Vân, cái này gió đen có để cho người mục nát tan rã năng lực. Lăng Vân mặt không đổi sắc, một trường liền đem gió đen công kích hóa giải. Nữ thần Minh diễn cảm hoảng sợ, cái này không thể nào. Ngươi là trung vị thần, ở nàng nhìn lại, chỉ có trung vị thần mới có cái này cùng bản lãnh. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đúng sự thật nói cho ta, ngươi kết quả là ai, còn có ngươi đối hoàng thất hiểu rõ nhiều ít. Nói rõ ràng, ngươi có thể sống, không nói, một con đường chết. Chương 2687, Thái Vi Cung. Ngươi muốn biết cái gì? Nữ thần Minh không dám kháng nghịch, trăm năm trước, đại hoàng tử ra đời, lại bị người tới vừa ra con báo đổi thái tử, chuyện này ngươi có biết? Lăng Vân tùy ý hỏi, hắn bản không tùy tiện đạt được câu trả lời, không được nữ thần Minh lại nói ta biết. Nói, Lăng Vân nói, giữa lúc nữ thần Minh muốn phải trả lời, có nhóm lớn chập chờn hạ xuống. Dẫn đầu một người quát lên, to gan, lại dám mạnh xông ta thần phong hoàng cung. Người này chính là hoàng đế Lăng Hằng, nữ thần Minh mặt liền biến sắc, Lăng Hằng, không nên tới gần nơi này, hắn rất mạnh. Lăng Hằng thoáng chốc lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, liền nữ thần Minh đều như vậy nói. Đủ thấy thần bí nhân này đặc biệt đáng sợ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nói tiếp, năm đó đại hoàng tử bị đổi chuyện, chân tướng kết quả là như thế nào? Hoàng đế con ngươi chợt co rúm một cái, các hạ là ai, làm sao biết chuyện này? Ngươi nói ta làm sao biết? Lăng Vân hỏi ngược lại, ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là Vân Nhi sau lưng người thần bí? Hoàng đế chăm chú nhìn Lăng Vân quật khởi đặc biệt đột nhiên thần bí, cũng không phải là hắn và Yến Chấp đào tạo ra được. Cho nên, hắn và Yến Chấp nghiêm túc thảo luận qua chuyện này, nhận định Lăng Vân sau lưng, nhất định có cái khác thần bí đại năng ở hướng dẫn. Vân Nhi, vậy nữ thần Minh đột nhiên giận dữ, Lăng Hằng, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ cái đó nhỏ nghiệt chướng còn sống? Hoàng đế ánh mắt một hồi lóe lên, được a, ngươi lại có thể lừa gạt ta. Nữ thần Minh bộc phát tức giận, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Nghe nữ thần Minh lời này, hoàng đế đánh cháo đại hoàng tử chuyện, tựa hồ còn có cái khác nội tình. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, hoàng đế trầm mặt nói, nói được một nửa, hắn lại bỗng nhiên đối Lăng Vân ra tay. Hắn tu vi chỉ là đứng đầu thần sứ, nhưng ở cái này trong hoàng cung, hắn thực lực tựa hồ có thể được gia trì, lại so nữ thần Minh mạnh hơn một ít. Đổi thành những người khác sợ rằng sẽ bị hoàng đế đánh lén được như ý. Nhưng Lăng Vân nắm trong tay thiên địa từ trường, chung quanh đây hết thảy đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Hắn không có chút nào bất ngờ, bình tĩnh vận chuyển nguyên cương ngăn cản. Trong phút chốc, hoàng đế công kích liền bị hắn phá giải. Hoàng đế vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, mình toàn lực đánh lén, lại có thể bị thần bí nhân này ung dung phá giải. Thần bí nhân này kết quả là vì sao nhóm cường giả. Hoàng đế, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là muốn biết rõ chân tướng mà thôi. Lăng Vân nói, các ngươi đúng sự thật giao phó hết thảy, ta liền khi nghe cái chuyện vui, có thể các ngươi muốn tiếp tục như vậy, ta cũng chỉ có thể ở trong hoàng cung đại khai sát giới. Hoàng đế, ngươi cũng không muốn người mấy cái con trai cũng bị giết chết chứ? Nghe nói như vậy, hoàng đế sắc mặt thay đổi. Được, ta nói, hoàng đế cắn răng, đương kim đại hoàng tử, đích xác là giả, nhưng hắn giống vậy không thể nào leo lên ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn cũng chỉ là con cờ. Vì sao phải đánh cháo đại hoàng tử? Lăng Vân nói, hắn phải biết rõ những thứ này, tránh có cái gì ẩn núp nguy cơ. Chỉ phải rõ ràng hết thảy tai họa ngầm, hắn mới có thể làm được làm hết sức nắm trong tay hết thảy. Đây là hành động bất đắc dĩ, nếu không đem đại hoàng tử đánh cháo, hắn chỉ có một con đường chết. Hoàng đế chán nản nói, vì sao? Bởi vì Thái Vi Cung, rào, càng ngày càng nhiều đại nội cao thủ bay tới, trong đó có Lăng Vân cảm giác qua vị kia trung vị thần lão thái giám. Thái Vi Cung, tóm lại, đại hoàng tử như không rời đi hoàng cung, Thái Vi Cung phải giết hắn. Lăng Vân trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng đại khái nghi ngờ, giờ phút này đã đạt được giải đáp. Hắn lại nữa tại hoàng cung dừng lại, bá liền hướng xa xa bay vút đi. Đến địa phương không người, hắn lại lần nữa biến thành một con muỗi, cho dù ai đều không cách nào phát hiện hắn. Lần này, Lăng Vân thu hoạch rất lớn, một mặt hắn biết rõ liền đại hoàng tử sau lưng chân tướng, mặt khác đại khái thăm dò hoàng cung thực lực. Cứ như vậy, hắn sau này làm việc trong lòng thì có một cái để. Cùng Lăng Vân rời đi, nữ thần Minh lạnh lẽo nhìn hoàng đế, Lăng Hằng, ngày xưa ta đáp ứng lưu nàng một mạng, là bởi vì ngươi nói cho ta, nàng Sanh Nhiệt Trướng đã chết. Kết quả hết thảy các thứ này lại có thể đều là ngươi lừa gạt ta, cái đó Nhiệt Trướng rõ ràng bên ngoài sống được thật tốt. Hoàng đế lạnh lùng nói, ta có thể làm đến bước này, đã không phụ lòng ngươi, mặc dù hắn không có chết, nhưng từ một cái thiên hoàng dòng dõi quý tộc, biến thành lưu lạc bên ngoài phổ thông võ giả, không có thừa kế đế vị hy vọng. Như vậy ngươi còn muốn dây dưa không ngớt, đừng quên, coi như ngươi như thế nào đi nữa cảnh cảnh tại trong lòng, xài ra vậy đã là đi qua lúc. Ha ha ha, nữ thần Minh cười như điên nói, Lăng Hằng, ngươi vậy đừng quên, ngươi Lăng gia Giang Sơn, là từ ta xài ra trong tay đoạt được, không có xài ra, sẽ có hôm nay ngươi. Ngày xưa, trên phương lãnh thổ này cổ quốc còn kêu thần Chu, Quách gia chỉ là thần Chu cổ quốc dưới quyền một khối chư hầu. Ngươi đầu tiên là đầu dựa vào Quách gia, mượn Quách gia lực lượng mạnh mẽ tự mình, sau đó thông qua ta, đạt được ta phụ thân tín nhiệm, nói muốn trọng trấn thần Chu huy hoàng. Kết quả mục đích thật sự của ngươi, bất quá là hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, lấy ta phụ thân danh nghĩa đánh dẹp cái khác chư hầu. Đến khi ngươi quét ngang cái khác chư hầu, nắm trong tay thiên hạ quyền hành sau đó, ngươi liền hoàn toàn trở mặt, có trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Phong Khâu binh biến. Ngoài mặt, ngươi là bị thuộc hạ tướng sĩ bức bách, không thể không hoàng bào ra thân, thực tế là chính ngươi đã sớm lang tử dã tâm. Phong Khâu binh biến sau đó, ngươi liền lên ngôi là đế, đổi thần Chu quốc hiệu là Thần Phong. Hừ, vậy thì như thế nào? Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, ta nói, Sài Gia và thần Chu đều là đã qua đi lúc đó, sau này ngươi vẫn là thật tốt ở nơi này bình tĩnh bình tĩnh. Dứt lời hắn chợt phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng rời đi. Bạch Lộc Tông, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đã có thể xác định, hoàng cung lực lượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể uy hiếp tính mạng của ta tồn tại. Ngoài ra, tiếp theo phải điều tra cái này Thái Vi Cung. Từ hoàng đế nói không khó nghe ra, Thái Vi Cung là đưa đến năm đó đánh cháo chuyện kiện phát sinh căn nguyên. Tựa hồ là hoàng đế rất kiêng kỵ Thái Vi Cung, cho nên bị buộc đánh cháo đại hoàng tử, tránh Thái Vi Cung muốn giết chết đại hoàng tử. Nhưng cái này Thái Vi Cung, vì sao phải giết chết đại hoàng tử? Chẳng lẽ, Lăng Vân đã suy đoán ra một cái khả năng, thậm chí có thể nói, đây là mấy trước tiên khả năng lớn nhất. Ngôi vị hoàng đế, Giang Sơn, ở nơi này Thần Phong cổ quốc, giá trị nhất vật lớn, không phải những bảo vật khác, mà là ngôi vị hoàng đế. Cho nên, rất có thể chính là, Thái Vi Cung ở mơ ước Thần Phong cổ quốc ngôi vị hoàng đế. Lại rất hiển nhiên, Thái Vi Cung thực lực rất khủng bố. Coi như là hoàng đế, biết rõ điểm này, cũng chỉ có thể nhẫn nại, còn bị buộc không thể không đem mình con trai đưa đến bên ngoài cung tị nạn. Ngoài ra Lăng Vân trước thông qua ở trong hoàng cung âm thầm hỏi thăm, biết hoàng thất một cái tin tức rất trọng yếu. Theo lý thuyết, lấy Lăng Hằng tu vi, sống mấy chục ngàn năm thậm chí còn càng dài cũng không thành vấn đề. Ở trong thời gian ngắn, tựa hồ không cần cân nhắc ngôi vị hoàng đế thay đổi vấn đề. Nhưng sự thật lại cũng không như vậy, khư giới ngôi vị hoàng đế không phải chuyện đùa, thừa tái kinh khủng khí vận. Đạt được ngôi vị hoàng đế người, có thể mượn khí vận tu hành, hơn nữa để cho đời sau hưởng thụ được khí vận hun đúc. Đây cũng là vì sao hoàng thất thành viên bình thường đều rất xuất sắc. Có thể giống nhau, khí vận sẽ đối với hoàng đế tạo thành gánh nặng cực lớn. Thời gian dài hồn phách cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên, hoàng đế không dám ở ngôi vị hoàng đế trên ngây ngô quá lâu. Lấy Lăng Hằng tu vi, cũng chỉ chống đỡ thêm mấy năm, qua mấy năm thì nhất định phải thối vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho những người khác. Lăng Vân đối ngôi vị hoàng đế bản thân không thèm để ý. Nhưng hắn cũng biết ngôi vị hoàng đế tầm quan trọng, Thần Phong đế quốc cao thủ như mây, huống chi Bạch Lộc Tông ngay tại Thiên Châu bên cạnh. Hoàng đế thái độ, đối Bạch Lộc Tông ảnh hưởng nhất định cực lớn. Đây nếu là đổi một cái căm thù Bạch Lộc Tông hoàng đế lên chức, đối Bạch Lộc Tông phát triển nhất định vô cùng là không ổn. Hắn trong lòng kế hoạch, đổi được càng rõ ràng. Ngày này, Thiên Châu từ bên ngoài đến liền một chi quân đội thống lĩnh không phải người khác. Bất ngờ là ngũ hoàng tử Lăng Liệt. Lăng Liệt bên ngoài chinh chiến một năm, ngày hôm nay rốt cuộc trở về. Ngôi vị hoàng đế, ta Lăng Liệt giống vậy có cơ hội. Hắn nhìn Thiên Châu, trong mắt lộ ra dã tâm bừng bừng ánh sáng. Thân là hoàng gia con em, hắn làm sao có thể không dã tâm. Phải biết, ngôi vị hoàng đế tượng trưng không chỉ là quyền thế, vẫn là một nước khí vận. Ngày xưa Lăng Hằng tư chất thật ra thì rất bằng rong. Leo lên ngôi vị hoàng đế trước, Lăng Hằng chỉ là một nho nhỏ huyền chí tôn. Chỉ bất quá hắn thủ đoạn cao minh, mưu trí hơn người, lúc này mới có thể trở thành hoàng đế. Mà vừa bước trên ngôi vị hoàng đế, ngắn ngủi 300 năm thời gian, hắn liền từ huyền chí tôn tấn thăng đến đứng đầu thần sứ. Cái này còn bởi vì Lăng Hằng tư chất vậy, một ít tư chất mạnh người leo lên ngôi vị hoàng đế, 300 năm đều có thể thành thần. Trước hắn đi biên cương, không phải muốn thối lui ra ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, mà là đi tích lũy công trận và thế lực. Hiện tại, hắn cảm giác được mình có thể trở về. Chỉ là đi không bao lâu, hắn liền bỗng nhiên vẫy tay để cho sau lưng quân đội dừng lại. Đường phía trước trung ương, lại có thể đứng một người. Tránh ra, Lăng Liệt dưới quyền quát lên, người nọ không chỉ có không để cho, ngược lại thả ra khí thế cường đại, đem Lăng Liệt đám người Long Mã cũng kinh được lui về phía sau. Ngươi là ai? Lăng Liệt nhìn chằm chằm trước mặt người. Hoắc Tôn, cản đường người nhàn nhạt nói. Lăng Liệt con người bỗng dưng co rúm một cái, là ngươi. Hoắc Tôn ngươi có ý gì, vì sao ở nơi này cản ta con đường? Cái này không là ý ta, mà là ý của bệ hạ. Hoắc Tôn nói, nói rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Liệt quát lên, điện hạ từ biên cương trở về, mà bệ hạ rất muốn biết, cái này một năm qua, điện hạ phải chăng thật sự có sở thành trưởng? Hoắc Tôn nói, cho nên, bệ hạ phái ta tới khảo nghiệm qua điện hạ. Làm sao khảo sát? Lăng Liệt cau mày, Hoắc Tôn vung tay lên, trên đất tìm một cái tuyến, nói chỉ cần điện hạ hoặc là điện hạ nhân, bất kỳ một người có thể xông qua con đường này, coi như điện hạ vượt qua kiểm tra. Cuồng ngông, Lăng Liệt sau lưng các tướng sĩ mặt lộ vẻ vẻ giận. Nhưng Lăng Liệt không có tức giận, ngược lại ánh mắt vô cùng là ngưng trọng. Hắn không biết Hoắc Tôn mạnh bao nhiêu, nhưng rất rõ ràng Lăng Hằng không biết làm không có ý nghĩa chuyện. Lăng Hằng sẽ để cho Hoắc Tôn tới, đủ để chứng minh Hoắc Tôn thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Biết quay về biết, hắn nhưng cũng không có lùi bước ý, ngược lại bị kích thích chiến ý. Lần này, hắn nhất định phải phụ hoàng thấy hắn trưởng thành. Các tướng sĩ, theo ta giết, Lăng Hằng hét lớn, ngàn người quân đội đồng loạt lao ra. Bạch Lộc Tông, Lăng Vân cầm Huyết Thập Tam gọi tới. Ngươi sau này, là muốn hồi triều đình, vẫn là ở lại Bạch Lộc Tông. Lăng Vân nói, ở lại Bạch Lộc Tông. Huyết Thập Tam không chút do dự nói. Lăng Vân gật đầu, sau đó hỏi, hôm nay triều đình bên trong, trừ Hồng Huyền, có còn hay không người biết ngươi? Huyết Thập Tam suy nghĩ một chút nói, không có. Chưa, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, vậy huyết tích tử người, là làm sao xác nhận thân phận ngươi? Mỗi một cái huyết tích tử trên mình, đều có đại thống lĩnh lưu lại đặc biệt huyết tích ấn. Huyết Thập Tam nói, ở huyết tích tử bên trong, phán đoán thành viên thân phận, nhìn không phải tướng mạo, mà là cái này huyết tích ấn số thứ tự, ta số thứ tự vừa vặn là 13. Lăng Vân lập tức ý thức được, cái này huyết tích ấn khẳng định không phải chuyện đùa. Nếu không thần phong hoàng thất sẽ không như thế tín nhiệm vật này. Chương 2688, huyết tích ấn. Ngươi đừng động, Lăng Vân lúc này phóng thích linh thức bao phủ Huyết Thập Tam, không cảm ứng được bất kỳ đặc biệt dấu vết. Sau đó, hắn liền cảm ứng thiên địa từ trường, lập tức ở Huyết Thập Tam thiên địa từ trường bên trong, cảm ứng được một nơi không hợp nhau từ lực dấu vết. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là vậy huyết tích ấn. Nhất thời hắn liền rõ ràng, thần phong hoàng thất vì sao đối cái này huyết tích ấn tín tim lớn như vậy. Cái này huyết tích ấn bên trong lại ẩn chứa cổ thần hơi thở. Ý vị này, huyết tích ấn ngọn nguồn, là cổ thần huyết. Trong chốc lát, Lăng Vân đối huyết tích tử đại thống lĩnh bộc phát tò mò. Bất quá bây giờ không phải là tò mò điểm này thời điểm. Hắn cảm giác được mình, có nắm chắc đào ra cái này huyết tích ấn. Phổ thông lực lượng khẳng định đào không ra huyết tích ấn. Nếu không hoàng thất huyết tích tử, thì không thể có như vậy nhiều cao độ trung thành. Nhưng Lăng Vân nắm giữ vân vụ thiên đạo lực, đủ để đối phó cái này huyết tích ấn. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân cầu thông vân vụ thiên đạo, rất nhanh liền chính xác đem huyết tích ấn đào ra. Huyết Thập Tam đầu tiên là cảm thấy một hồi ung dung, sau đó liền thần sắc rung động. Thân là huyết tích tử, nàng rõ ràng hơn huyết tích ấn đáng sợ. Không nghĩ tới, Lăng Vân có thể đem huyết tích ấn đào ra. Ngươi sau này có vì sao dự định? Lăng Vân lại hỏi Huyết Thập Tam. Huyết Thập Tam kích động nói, ta nguyện ý hầu hạ ở ngài chừng. Huyết tích ấn, vẫn là mỗi cái huyết tích tử trên đầu treo đỉnh kiếm. Bọn họ đời người, đều bị huyết tích ấn nắm trong tay. Nàng đối thần phong đế quốc như vậy trung thành cảnh cảnh, chứ nàng bản thân tính cách bên ngoài, còn có chính là huyết tích ấn trói buộc. Hiện tại không có huyết tích ấn, nàng đời người rốt cuộc lấy được tự do. Nàng cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung, đối Lăng Vân vậy bộc phát cảm kích. Ta không cần người hầu hạ, nhưng chính người nguyện ý, có thể ở lại Bạch Lộc Tông. Lăng Vân nói, bất quá Bạch Lộc Tông bên trong cũng không thể có huyết tích tử, đây là cùng triều đình đối nghịch chuyện, cho nên sau này ngươi muốn đổi tên, ngươi có thể cho mình lấy cái tên mới. Huyết Thập Tam quỳ nói, mời ngài là ta ban tên cho. Trước kia ngươi là huyết tích tử Huyết Thập Tam, mà nay sau ngươi ở lại Bạch Lộc Tông, vậy thì kêu trắng 13, như thế nào? Lăng Vân nói, Huyết Thập Tam ánh mắt sáng lên, đa tạ ngài ban tên cho, danh tự này ta rất hài lòng. 13 cái này biệt hiệu, đã dung nhập vào linh hồn nàng, đối cái này biệt hiệu, nàng không thể nghi ngờ có rất sâu cảm tình. Bây giờ có thể tiếp tục gọi 13, đồng thời lại trừ máu cái này tiền tố, nàng cảm thấy đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tên chữ. Còn nữa, nếu ngươi đã không còn là huyết thập tam, vậy huyết thập tam thân phận này ta tiếp theo có thể phải dùng, ngươi có hay không ý kiến? Lăng Vân nói, dĩ nhiên không có, trắng 13 nói, đó chỉ là một trống rỗng thân phận, ngài muốn dùng thế nào đều có thể. Bữa nay, Lăng Vân và Lăng Hằng, Lăng Liệt, khó được tụ chung một chỗ. Lăng Liệt trên mặt, còn có cái này máu ứ động và sưng đỏ. Đây là bị Hoắc Tôn đánh. Phụ Hoàng, Lăng Đạo Quân, cái đó Hoắc Tôn nhất định chính là gia súc. Lăng Liệt nói, ta và các huynh đệ của ta, vậy cũng từ Bắc Cương giết đi ra ngoài tinh anh, có thể cái này Hoắc Tôn ngược lại tốt, một người liền đem chúng ta cũng đánh tan. Phụ Hoàng, cũng quá xem nhẹ không chỗ nói, lại tìm tới một cái như vậy gia súc đi đối phó ngài ruột thịt con trai. Lăng Hằng cười ha ha một tiếng, đối với chuyện này, hắn hiển nhiên rất hài lòng, để cho Hoắc Tôn đi đối phó Lăng Liệt, hắn chính là hắn ý. Hắn chính là muốn dùng Hoắc Tôn, còn gõ Lăng Liệt, tránh Lăng Liệt đạt được to lớn chiến công sau đó, sẽ đắc ý vênh váo. Lăng Đạo Quân, ngài vậy là cao thủ, nếu như để cho ngài và Hoắc Tôn đánh, người có thể chiến thắng hắn sao? Lăng Liệt đột nhiên hỏi nói, vấn đề này không thể nghi ngờ rất khó trả lời, như Lăng Vân nói không cách nào chiến thắng. Đó là đang lừa gạt người. Vì như thế một chút chuyện nhỏ đi lừa dối người, cái này bây giờ không có cần thiết. Nhưng hắn nếu là nói có thể chiến thắng, cái này không thể nghi ngờ sẽ bại lộ hắn thực lực. Nhưng Lăng Vân thần sắc rất bằng loáng, cười nói, cõi đời này, bất kỳ chuyện cũng không có tuyệt đối xác suất. Ngay cả là thần minh cùng con kiến hôi chiến đấu, ở kết cục không có chân chính xác định trước, kết quả đều là không biết. Lăng Liệt và Lăng Hằng đều không khỏi cười một tiếng. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, cho dù Lăng Vân thiên phú kinh người, cũng không khả năng là Hoắc Tôn đối thủ. Lăng Vân nói như vậy, bất quá là người tuổi trẻ ý khí, chẳng muốn mất mặt. Ha ha ha, ta rõ ràng, Lăng Liệt một bộ ta hiểu ngươi diễn cảm, chính hắn cũng giống như vậy, cho dù bị Hoắc Tôn đánh thảm như vậy, trên đầu môi còn không phải là không chịu nhận thua. Bệ hạ, nhắc tới ta còn có chuyện muốn mời cầu ngươi. Lăng Vân nói, à, Lăng Hằng thần sắc tò mò, thiên thiên, Lăng Vân hô, một tên cô gái tuyệt sắc đi ra. Bất ngờ là Lạc Thiên Thiên. Lăng Đạo Quân, vị này là... Lăng Liệt nháy nháy mắt. Bệ hạ, nàng là Lạc Thiên Thiên, vốn là huyết tích tử thành viên, biệt hiệu là huyết thập tam. Lăng Vân nói, trước đây không lâu, nàng bị Khô Lâu Vương tổn thương nặng, ta đem nàng cứu, sau đó nàng ngay tại Bạch Lộc Tông dưỡng thương. Nhưng nàng là huyết tích tử, đối huyết tích tử có thuộc về cảm, cho nên ta muốn mời bệ hạ đặc biệt cho phép, để cho nàng trở về huyết tích tử. Đây chính là Lăng Vân kế hoạch. Để cho Lạc Thiên Thiên thay thế huyết thập tam, tiến vào huyết tích tử. Như vậy thứ nhất, hắn là có thể càng nhiều hơn biết rõ thần phong hoàng thất, đồng thời là sau này cái khác kế hoạch làm chuẩn bị. Thật ra thì thí sinh tốt nhất là Tô Vãn Ngư. Nhưng Tô Vãn Ngư là Bạch Lộc Tông phó tông chủ, thần phong đế quốc biết nàng người không thiếu. Cho nên, Tô Vãn Ngư không thể nào đi, vì vậy Lăng Vân liền để cho Lạc Thiên Thiên thi hành cái kế hoạch này. Lạc Thiên Thiên là Bạch Lộc Tông bên trong, thực lực và năng lực đứng sau Tô Vãn Ngư người. Để cho Lạc Thiên Thiên đi, Lăng Vân vậy tương đối yên tâm. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, ngày này, Lý Hiên vội vã tới tốt Lăng Vân, Lăng trưởng lão, việc lớn không tốt, Dương trưởng lão, không đúng, Dương hạ dẫn rất nhiều tinh nhuệ võ giả tới ta Bạch Lộc Tông, nói muốn cùng ngươi đánh một trận. Hắn còn nói, ngươi như cự tuyệt, hắn liền đạp bằng Bạch Lộc Tông. Lăng Vân cau mày, thật không nghĩ tới Dương hạ lại là loại người này. Lý Hiên căm hận bất bình, nói thế nào đi nữa, hắn cũng đã từng là Bạch Lộc Tông người. Hôm nay Bạch Lộc Tông bên trong còn có rất nhiều người là hắn cố nhân. Hắn cái nghề này là, thật là liền cùng vô ơn không việc gì khác biệt. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, vậy thì để cho ta đi lĩnh hội hắn đi. Bạch Lộc Đại Điện, rất nhiều người hội tụ ở nơi này. Bạch Lộc Tông bên này, là lấy Hàn Đông Chí cầm đầu một đám cao thủ. Đối diện bọn họ, chính là Dương Hạ và hắn xuất lĩnh cường giả. Rời đi Bạch Lộc Tông hơn một năm, hôm nay Dương Hạ hơi thở giống nhau đã phát sinh lột xác. Rất rõ ràng. Hắn ở bên ngoài có rất đại cơ duyên. Không chỉ có thực lực tăng lên, hắn ăn mặc cũng là vô cùng là sang trọng hoa lệ, trên một bức cùng quyền quý dáng điệu. Dương Hạ, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hàn Đông Chí cả giận nói. Dương Hạ thần sắc nhàn nhạt nói, Hàn đại trưởng lão, ta phải làm chuyện rất đơn giản, chỉ là muốn cùng Lăng Vân so tài một tí. Cái ý nghĩ này, ở ta rời đi Bạch Lộc Tông trước thì có, hôm nay chẳng qua là để hoàn thành năm đó tâm nguyện. Có ngươi cắt như vậy tha sao? Còn cho không được người khác cự tuyệt, người khác cự tuyệt, ngươi liền uy hiếp muốn tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Hàn Đông Chí đau tim ôm đầu nói, hôm nay Bạch Lộc Tông, hơn nửa đều là Yến Chấp tâm huyết, hắn coi như là sư phụ ngươi, ngươi làm như vậy, không phụ lòng hắn, không phụ lòng chính ngươi lương tâm sao? Ta cái này là uy hiếp, lại không phải thật muốn tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Dương Hạ nói, nếu như Lăng Vân hắn trong lòng có Bạch Lộc Tông, liền đáp ứng ta khiêu chiến, vậy Bạch Lộc Tông tự nhiên vô sự. Còn nữa, không nên dùng đạo đức tới khiển trách ta, ta đã sớm thoát khỏi Bạch Lộc Tông, cùng Bạch Lộc Tông không có quan hệ. Nếu như Lăng Vân cự tuyệt, vậy ngươi có phải là thật hay không muốn động thủ? Hàn Đông Chí nói, dĩ nhiên, ngươi sẽ không lấy là ta đang nói đùa chứ. Dương Hạ không có vấn đề nói, hắn Lăng Vân nếu như cũng không quan tâm Bạch Lộc Tông, ta vì sao phải quan tâm? Ngươi, Hàn Đông Chí bị tức được không nói ra lời, ngươi cứ như vậy muốn cùng đánh một trận, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Lăng Vân, là Lăng Đạo Quân, Bạch Lộc Tông mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, Lăng Vân, cẩn thận, hắn hôm nay thật đã xưa không bằng nay. Hàn Đông Chí đối Lăng Vân truyền âm, Lăng Vân đối nàng cười một tiếng, Lăng Vân, ngươi cuối cùng cũng ra, Dương Hạ nói, ngày hôm nay, liền để cho ta để chấm dứt năm đó tâm nguyện, lĩnh dạy dỗ ngươi thực lực. Lăng Vân liếc nhìn Dương Hạ. Dương Hạ thực lực, so với ban đầu lúc rời đi, đúng là có to lớn tăng lên. Chỉ tiếc, đây đối với hắn mà nói, như cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa hắn cái nhìn này chủ yếu không phải xem xét Dương Hạ. Là bởi vì là Lăng Vân phát hiện, ở Dương Hạ sau lưng, có một cái mắt ngọc mày ngài bạch diện thư sinh. Thư sinh này bề ngoài nhìn như, chính là 18-19 chừng. Lăng Vân chú ý tới hắn, là bởi vì làm cho này bạch diện thư sinh tu vi rất không tầm thường, lại là một cái đứng đầu thần sứ. Hơn nữa hắn cốt linh thật không nhiều, phỏng đoán liền hơn 40 tuổi. Từng tuổi này đặt ở võ đạo giới, có thể nói trẻ tuổi hết sức. Cái này bạch diện thư sinh thiên phú tu luyện, vậy không thể nghi ngờ là kinh người rất. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, Lăng Vân cũng không có qua hơn chú ý. Hắn ánh mắt trở lại Dương Hạ trên mình, ngươi ra tay đi. Dương Hạ trước nói muốn đạp bằng Bạch Lộc Tông mà nói, để cho Lăng Vân khá là khó chịu. Đã như vậy, hắn cũng không cần cố niệm cái gì tình cảm. Được, Dương Hạ không có khách khí, trong nháy mắt, Dương Hạ trên mình ánh sáng lớn thả, rồi sau đó hắn lại hóa thành một tôn 50 mét cao cự nhân. Hắn một bước bước ra, liền nhảy tới Lăng Vân trước người, một quyền đánh về phía Lăng Vân. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, chỉ là quyền phong, đem để cho bốn phía đám người cảm thấy đổ sộ đại khủng bố. Lăng Vân ngay cả tay cũng không có nhúc nhích, nguyên cương ở trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra một tầng nguyên cương y. Chính là cái này bình thường nhất nguyên cương y. Liền chặn lại Dương Hạ công kích. Không thể nào, Dương Hạ không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Tiếp theo, hắn điên cuồng hơn bùng nổ thần lực. Hắn thân thể, lại dương cao 10 mét, đổi được cường đại hơn. Chỉ là da hắn, xuất hiện rất nhiều vết rách. Rõ ràng dương cao đến 60 mét, cái này đã có chút vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Chỉ tiếc, nắm đấm của hắn vẫn là không cách nào dung chuyển Lăng Vân. Thú vị, cái đó bạch diện thư sinh, đây là bỗng nhiên cười một tiếng. Một khắc sau, hắn lại cũng đối Lăng Vân phát động công kích. Thân hình hắn động một cái, giống như một đạo băng quang. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, chém về phía Lăng Vân. Một kiếm này chém ra, bốn phía không khí đều kết băng. Chỉ là, một kiếm này kiếm thế đến Lăng Vân trước người liền dừng lại. Nhìn như, giống như là một chuôi thật dài băng kiếm, kéo dài đến Lăng Vân trước người một xích bên ngoài. Lăng Vân bước chân vẫn sừng sững không nhúc nhích, cho dù là hai người liên thủ đối phó hắn. Như cũng không cách nào dung chuyển hắn. Cái gì? Bạch diện thư sinh hoảng sợ không thôi. Đừng xem hắn tu vi chỉ là đứng đầu thần sứ, trên thực tế hắn thực lực không kém tại hạ vị thần. Hơn nữa Dương Hạ đi qua lột xác sau vậy sánh vai hạ vị thần. Cái này tương đương với hai tôn thần đối phó Lăng Vân. Có thể kết quả bọn họ lại có thể liền dung chuyển Lăng Vân cũng không làm được. Chương 2689, vận mệnh cổ giới. Tu luyện không tới nơi tới chốn, vẫn là đừng ở bên ngoài tùy tiện lắc lư. Lăng Vân không lại cùng bọn họ chơi đùa giỡn. Theo hắn động thật cách, bạch diện thư sinh và Dương Hạ toàn bộ bị hắn đánh tan. Hai người rơi xuống ngoài mấy trăm thước, thần sắc đều là hoảng sợ. Đi theo hai người mà đến bọn hộ vệ cả kinh thất sắc, bọn họ đồng loạt bay đến bạch diện thư sinh bên người, e sợ cho bạch diện thư sinh xảy ra vấn đề. Từ bọn họ thái độ là có thể nhìn ra, bạch diện thư sinh địa vị, rõ ràng vượt qua Dương Hạ. Càn rỡ, lại dám đối Lục Điện Hạ ra tay, Lăng Vân ngươi phải bị tội gì? Có hộ vệ nghiêm nghị hét lớn, Lục Điện Hạ, Bạch Lộc Tông đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền kinh hãi. Cái này bạch diện thư sinh, lại là Lục Hoàng tử. Không thể đối Lăng tiên sinh vô lễ, Lục hoàng tử lạnh lùng quát một tiếng, sau đó, hắn đứng dậy đối Lăng Vân nói, Lăng đạo quân thực lực cường đại, để cho bổn cung tâm phục khẩu phục, vậy mời Lăng đạo quân không muốn hiểu lầm, ta tới hôm nay là muốn đến kiến thức đạo quân ngươi phong thái, tuyệt không bất kỳ ác ý. Ta một giới phổ thông võ giả, nào có cái gì phong thái. Lăng Vân cười nói, điện hạ muốn gặp ta, cũng không cần lớn như vậy chiến trận, tùy thời có thể tới. Hắn thật không thèm để ý đối phương xúc phạm, chủ yếu Lục hoàng tử và Dương hạ cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Mà Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ cho Lục hoàng tử xuống bậc thang. Hắn đối Lăng Vân chắp tay, liền trực tiếp rời đi. Dương Hạ thần sắc vô cùng là phức tạp, nắm quyền một cái, hắn liền chặt cùng Lục hoàng tử rời đi. Lục hoàng tử và Dương Hạ rời đi không lâu, luân hồi dấu vết liền xuất hiện chập chờn. Luân hồi 2 năm, hóa giải Lục hoàng tử Lăng Khâu cùng Dương Hạ xâm chiếm, vượt qua một trường kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho linh tộc thần thụ căn nguyên. Lăng Vân tâm thần hơi rung, linh tộc là thần vực đã từng vô cùng là chủng tộc cường đại một trong, sau đó suy sụp. Suy sụp căn nguyên chính là ở chỗ linh tộc thần thụ sụp đổ. Mà linh tộc thần thụ, đây tuyệt đối là thần vực đứng đầu nhất linh vật một trong. Hiện tại Lăng Vân lại lấy được cái này cùng linh vật căn nguyên. Lăng Vân ở thời gian đầu tiên liền nghĩ đến cây liễu A Thanh. Cái này linh tộc thần thụ căn nguyên, không thể nghi ngờ sẽ đối với A Thanh có trợ giúp to lớn. Lăng Vân không chần chờ, lúc này mang thần thụ căn nguyên tiến vào vân vụ thế giới, tìm được A Thanh. Tiếp theo, hắn đem thần thụ căn nguyên ném cho A Thanh. Suy nghĩ một chút, hắn cùng A Thanh câu thông. A Thanh mình dụng một nhánh cây giao cho Lăng Vân. Lăng Vân đem cái này nhánh cây, cắm ở Bạch Lộc Sơn trong bùn đất. Nhánh cây này cùng A Thanh là tương liên. Tương lai A Thanh trưởng thành, nó vậy sẽ đi theo trưởng thành. Cùng A Thanh dung hợp thần thụ căn nguyên, nhất định sẽ có lớn lột xác. Đến lúc đó nhánh cây này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành dài đại thụ che trời, cải thiện Bạch Lộc Tông tu hành hoàn cảnh. Ngay chớp mắt, lại một năm nữa đi qua. Đối Lăng Vân mà nói, thời gian là đi tới luân hồi 3 năm. Không Huyên một như thường lệ đến tìm Lăng Vân bày tỏ hết. Hắn bây giờ là triều đình trọng thần, ở những địa phương khác không dám tùy ý nói chuyện. Chỉ có ở Lăng Vân cái này, hắn có thể không có bất kỳ băn khoăn nào. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh đấu, bộc phát kịch liệt, nhưng bệ hạ từ đầu đến cuối không bày tỏ thái độ, thật không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào. Không Huyên nói, Lăng Vân khẽ mỉm cười, các ngươi Hồng gia đâu? Và ngươi như nhau, chống đỡ đại hoàng tử. Không Huyên lắc đầu, mặc dù từ tư lợi mà nói, ta đặc biệt thưởng thức đại hoàng tử, nhưng cái này loại quyết định gia tộc an nguy chuyện, khẳng định không thể nào do ta tư lợi tới quyết định. Chúng ta Hồng gia không dự định chống đỡ đại hoàng tử và nhị hoàng tử bất kỳ một khối. Lời như vậy thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ cho Hồng Huyền và Hồng gia rước lấy đại họa. Hồng Huyền ở Lăng Vân trước mặt, nhưng không có chút nào băn khoăn nói, như vậy có thể gặp hắn đối Lăng Vân là hạng tín nhiệm. Lăng Vân tựa hồ đoán được cái gì, các ngươi Hồng gia, chẳng lẽ muốn chống đỡ Lục hoàng tử? Hồng Huyền cũng không ngoài suy đoán, quả nhiên không gạt được Lăng tiên sinh ngài, chỉ là ngài là làm sao đoán được. Lăng Vân cười nói, hôm nay đám người hoàng tử bên trong, trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử bên ngoài, được coi trọng nhất không ai bằng Lục hoàng tử. Dương Hạ là tuyệt đối nhân tài, nhưng thành tâm ra sức thất hoàng tử, cái này như nói không có hoàng đế ngầm cho phép, là tuyệt đối không khả năng. Hơn nữa, ngao cò tranh nhau thường thường dễ dàng ngư ông đắc lợi. Các ngươi Hồng gia khẳng định muốn, đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh như thế lợi hại, cuối cùng được lợi rất có thể là thất hoàng tử, có đúng hay không? Không sai, Hồng Huyền nói, tiên sinh ngài thật đúng là đối hết thảy cũng thấy rõ, chỉ là Hồng gia cũng không làm ra quyết định cuối cùng, dẫu sao chuyện này quan hệ quá lớn. Lăng Vân gật đầu, không có đi can thiệp Hồng gia lựa chọn. Tiếp theo mấy tháng, đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Những người khác đều ở đây chú ý cái này hai vị hoàng tử. Nhưng Lăng Vân có lần trước Hồng Huyền nhắc nhở, nhưng phá lệ chú ý Lục hoàng tử. Hắn phát hiện, Lục hoàng tử dưới quyền thế lực bành trướng được cực nhanh. Hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này, cũng trong bóng tối tiến hành, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều không làm sao nhận ra được. Cái này để cho Lăng Vân như có điều suy nghĩ, tựa hồ vị kia hoàng đế, đối Lục hoàng tử càng thiên vị. Dĩ nhiên, đối cục thế bên ngoài, Lăng Vân chỉ là nhân tiện chú ý. Hắn chú ý nhất, vẫn là A Thanh biến hóa. Đi qua nửa năm thời gian, A Thanh đã hoàn toàn hấp thu thần thụ căn nguyên, nó thực lực phát sinh lột xác, có thể so với thượng vị thần. Nó ở lại Bạch Lộc Tông nhánh cây phân thân, thực lực cũng tương đương với trung vị thần. Mà Lăng Vân một mực chờ đối đãi nó hoàn toàn hấp thu thần thụ căn nguyên, còn một nguyên nhân khác. Linh tộc thần thụ, có mạnh mẽ sinh mệnh lực, ở nó dưới ảnh hưởng, sinh linh mang thai tỷ lệ sẽ tăng cao, thai nhi chất lượng vậy sẽ đại phúc tăng lên. A Thanh dung hợp thần thụ căn nguyên, liền vậy ủng có năng lực này. Tình huống bình thường tu vi càng cao, sinh sản càng khó. Lấy Lăng Vân bây giờ tu vi muốn có đời sau, tỷ lệ đặc biệt thấp. Nhưng có A Thanh hỗ trợ, vậy thì căn bản không phải vấn đề. Lăng Vân tìm được Lạc Thiên Thiên, hai người ngay tại thần thụ dưới, tiến hành chân chính linh thịt hòa vào nhau. Ba ngày sau, hai người rõ ràng cảm nhận được, Lạc Thiên Thiên trong cơ thể có sinh mệnh ở thai nghén. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ thành công. Tiếp theo, bọn họ chỉ cần chờ đợi sinh mạng ra đời là được. Chú ý cái này sinh mạng nhỏ, không chỉ bọn hắn hai người. Bạch Lộc Tông hạch tâm cao tầng đều bị kinh động. Diệp Kiến Lộc thậm chí lỗ tai dán vào Lạc Thiên Thiên bụng, tựa hồ muốn nghe được động tĩnh gì. Lăng Vân giờ khóc giờ cười, sinh mạng chỉ là mới vừa thai nghén, còn chưa chân chính xuất hiện, các ngươi không cần như vậy hưng sư động chúng. Bạch Lộc Tông đám người suy nghĩ một chút cũng phải, liền tạm thời kềm chế ở nội tâm kích động tâm trạng. Khoảng cách thai nhi ra đời, còn có 10 tháng thời gian. Đoạn thời gian này, Thần Phong Đế Quốc cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Vì vậy, Lăng Vân quyết định vào lúc này lúc đó, đem tinh lực cũng vùi đầu vào luân hồi không gian và thiên cơ linh giới. Như vậy thứ nhất, luân hồi không gian và thiên cơ linh giới, tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Luân hồi thành viên bắt đầu ở mỗi cái thế giới di động và thi hành nhiệm vụ. Dần dần, luân hồi không gian luân hồi điểm, ở rất nhiều thế giới đều được là giá trị cực cao ngoại tệ mạnh. Không thiếu hắc thị đều ở đây âm thầm giao dịch luân hồi điểm. Lăng Vân đã sớm biết điểm này, nhưng cũng không dự định ngăn cản. Luân hồi điểm giá trị càng cao, đối luân hồi không gian phát triển càng có xúc tiến tác dụng. Cùng lúc đó, luân hồi không gian danh tiếng, vậy càng ngày càng lớn. Rất nhiều thế giới đều bắt đầu biết, thế gian có một cái kêu là luân hồi không gian thế lực thần bí. Cái thế lực này có thể vượt qua thế giới, thành viên đến từ không cùng thế giới, vô cùng đáng sợ. Nhất thời, luân hồi không gian thành viên quy mô, lấy tốc độ kinh người khuyết trương. Phần lớn thành viên thực lực rất giống nhau, nhưng cơ số nhiều, liền sẽ xuất hiện cao thủ chân chính. Bên trong đã có hơn 20 vị thần minh, thậm chí có 3 tên trung vị thần. Dĩ nhiên, luân hồi không gian sức hấp dẫn sẽ lớn như vậy, cũng cùng luân hồi bảo khố càng ngày càng phong phú có liên quan. Theo luân hồi không gian thành viên càng ngày càng nhiều, Lăng Vân nắm trong tay tài nguyên cũng theo đó tăng lên. Những tư nguyên này đều bị hắn đặt ở luân hồi trong bảo khố, cung cấp luân hồi không gian thành viên đổi. Còn như luân hồi không gian hạch tâm sức hấp dẫn, vẫn là tất cả loại thần cấp công pháp và đan dược. Lăng Vân kiếp trước nắm trong tay rất nhiều thần cấp công pháp. Những công pháp này, chính hắn không dám tu luyện, nhưng đặt ở luân hồi trong không gian không thành vấn đề. Luân hồi không gian thành viên càng ngày càng nhiều. Nhiều người tu luyện những công pháp này, những người khác liền không tra được hắn trên đầu tới. Những đan dược kia, chính là hắn lợi dụng cái khác luân hồi không gian thành viên dược liệu luyện chế. Mà đây chút chỉ là luân hồi không gian phát triển, thành tựu Lăng Vân hạch tâm thế lực, Vân Vũ tụ hội cũng không khuyết trương đại quy mô. Mặc dù hôm nay luân hồi không gian cao thủ đổi nhiều, nhưng Lăng Vân cần ở bên trong tiến hành lâu dài xem xét và sàng lọc. Đối luân hồi thành viên, hắn yêu cầu là càng nhiều càng tốt. Đối Vân Vũ tụ hội thành viên, hắn yêu cầu chính là thả ít mà tốt, đã tốt rồi muốn tốt hơn. Vận mệnh cổ giới, vừa nhìn vô tận trong rừng rậm, một tên thể hình như người loại, mặt mũi tinh xảo như trời công mài rũa, lỗ tai thính dài, con người và tóc cũng là màu xanh đậm bóng người, đứng ở một cây trên đại thụ che trời. Đây mới thật là đại thụ che trời, cây cao vạn trượng, mà loại cây này, ở vận mệnh cổ giới mặc dù không phải là khắp nơi đều có, nhưng vậy tuyệt không phải đặc biệt ví dụ. Một cây đại thụ che trời, tựa như cùng một tòa hùng núi. Trên cây và cây bên trong đều có rất nhiều kiến trúc. Tóc xanh bóng người đối với lần này rất bình tĩnh, nàng chính là Vân Vũ tụ hội bên trong, biệt hiệu là Tiến Thủ Tinh Linh. Nàng tên thật là Giai Phù Ni, cây to này là nàng khai sáng luân hồi không gian ở vận mệnh cổ giới cứ điểm. Luân hồi không gian cấp tốc phát triển, thân là Vân Vũ tụ hội thành viên, luân hồi không gian sớm nhất nguyên lão, Giai Phù Ni lại làm sao có thể bỏ qua cái cơ duyên này. Cho nên, nàng quả quyết lý do sớm phát ưu thế, ở vận mệnh cổ giới thành lập luân hồi không gian tổ chức, tức luân hồi phân điện. Gia nhập Vân Vũ tụ hội đã có 6 năm, ngắn ngủi 6 năm, cho nàng mang đến không có gì sánh kịp cơ duyên. Cái này 6 năm tháng, nàng tốc độ trưởng thành chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi tới hình dạng. Dưới tình huống bình thường cho dù nàng thiên phú bất phàm, muốn đạt cho tới bây giờ cảnh giới này, phỏng đoán cũng ít nhất phải 600 năm. Hiện tại, nàng đã là một tên hạ vị thần, cái này ở 6 năm trước, là nàng không dám tưởng tượng chuyện. 6 năm trước, nàng mặc dù mơ ước qua thành thần, nhưng cũng chỉ là mơ ước. Mà coi như trong mộng, nàng vậy cảm giác được mình cần làm cố gắng hơn ngàn năm thậm chí còn càng rất lâu năm tháng. Hôm nay chỉ là ngắn ngủi 6 năm, nàng là được thần. Không chỉ có nàng, Vân Vũ tụ hội bên trong thành viên khác, thật ra thì cũng là như vậy. Hôm nay, theo luân hồi không gian xuất hiện, bọn họ tốc độ trưởng thành thì càng mau. Mượn luân hồi không gian, bọn họ có thể thành lập thế lực. Cái này thế lực sẽ cho bọn họ mang đến lớn hơn tài nguyên. Sớm ở 2 năm trước, Giai Phù Ni ngay tại vận mệnh cổ giới thành lập luân hồi phân điện. Hiện tại luân hồi phân trong điện đã có 13 tên thành viên nòng cốt, cùng với mấy trăm tên phổ thông thành viên. 13 tên thành viên nòng cốt đều đã gia nhập luân hồi không gian. Mấy trăm tên phổ thông thành viên chính là thành viên nòng cốt phục vụ. Mà trên thực tế, cái này mấy trăm tên phổ thông thành viên ngoại, còn có mấy ngàn tên thành viên vòng ngoài. Chương 2690, Diệp Thừa Phong, Điện Chủ, đây là, một tên luân hồi phân điện thành viên đến tìm Giai Phù Ni, vô cùng ngưng trọng nói, sinh mệnh thần điện cự tuyệt chúng ta đàm phán, cố ý muốn để luân hồi điện giải tán. Bọn họ cho rằng, luân hồi không gian là dị tượng, chúng ta đều là dị đoan, như không giải tán, sinh mệnh thần điện sẽ tới công đánh chúng ta. Cái này thành viên là Giai Phù Ni dưới quyền đắc lực một trong kiện tướng, đứng đầu thần bộc. Đáng hận, Giai Phù Ni tức giận nói, chúng ta luân hồi điện cũng không tại vận mệnh cổ giới phát triển giáo hội, căn bản không có làm trở ngại bọn họ lợi ích, bọn họ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Vận mệnh cổ giới bên trong, có dũng khí rất nhiều thần điện. Trong đó mạnh nhất chính là thần vận mệnh điện. Ở thần vận mệnh điện dưới, còn có ví dụ như sinh mệnh thần điện, trật tự thần điện và thần quang minh điện cùng thần minh thế lực. Cái khác thế lực đối luân hồi điện tạm thời không uy hiếp gì. Duy chỉ có cái này sinh mệnh thần điện, bởi vì luân hồi điện sở tại phương, khoảng cách sinh mệnh thần điện giáo hội lãnh vực tương đối gần, vì vậy sinh mệnh thần điện đối bọn họ rất căm thù. Ban đầu, nàng là thông qua lợi ích chuyển vận phương thức, hòa hoãn cùng sinh mệnh thần điện mâu thuẫn, hai bên vậy ký kết hiệp nghị. Nhưng sinh mệnh thần điện không có vì vậy thỏa mãn, ngược lại khẩu vị càng ngày càng thát. Hôm nay, thấy luân hồi điện mạnh mẽ phát triển, lại phát triển tiếp, liền sẽ uy hiếp được sinh mệnh thần điện. Vì vậy sinh mệnh thần điện, sẽ bỏ trước kia hiệp nghị, lệnh cưỡng chế nàng giải tán luân hồi điện. Nàng há sẽ không biết sinh mệnh thần điện tính toán điều gì. Cũng phải kiêng kỵ luân hồi điện tiếp tục phát triển. Hai chính là chỉ cần nàng tuyên bố giải tán luân hồi điện, vậy sinh mệnh thần điện là có thể danh chánh ngôn thuận tóm thâu nàng phát triển thành quả. Loại chuyện này, nàng không thể nào cho phép, mà sinh mệnh thần điện hành động này, vậy vô tình là tính lầm. Người có chưa nói cho bọn hắn biết, ta luân hồi điện cũng không phải là cô lập thế lực, chỉ là lệ thuộc luân hồi không gian một cái phân điện. Giai Phù Ni nói, mà luân hồi không gian là vượt qua chư giới thế lực to lớn, sinh mệnh thần điện như hùng hổ dọa người, ắt sẽ đưa tới luân hồi không gian đả kích. Đứng đầu thần bộc nói, điện chủ, ta đối bọn họ nói qua, nhưng bọn họ không hề tin, cho rằng chúng ta là đang hư trương thanh thế. Trên thực tế, không chỉ là sinh mệnh thần điện không tin, rất nhiều không cùng luân hồi không gian tác chiến qua thế lực, cũng không tin một điểm này. Bởi vì bước ngang qua chư thiên, là đặc biệt chật vật sự việc. Tất cả đại thế giới, cách nhau vô cùng là xa xôi, lại cũng có mình thế giới ý chí. Thế giới ý chí sẽ bài xích người ngoại lai, càng cường đại người ngoại lai, liền bị bài xích được càng lợi hại. Đây chính là tại sao, rõ ràng thần vực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không cách nào tóm thâu chư thiên vạn giới. Bởi vì thần vực những cái kia đứng đầu tồn tại căn bản không cách nào tùy tiện tiến vào những thế giới khác. Nhưng luân hồi không gian thành viên biết, bọn họ là thật có thể thông qua luân hồi không gian làm được một điểm này, chỉ cần trả ra tương ứng luân hồi điểm. Trước kia chính bọn họ đi những thế giới khác, sẽ phải chịu to lớn áp chế, thực lực đổi được vô cùng hơi yếu nhỏ. Có thể thông qua luân hồi không gian truyền tống nói, không chỉ có thể ung dung truyền tống, thực lực còn có thể nguyên vẹn cất giữ. Xem ra sự việc đã mất hòa hoãn chỗ trống. Giai Phù Ni nói, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể tiêu hao luân hồi điện, ở luân hồi không gian tuyên bố nhiệm vụ, để cho luân hồi không gian thành viên khác, tới giúp chúng ta đối phó sinh mệnh thần điện. Nói chuyện lúc đó, nàng khá là đau lòng. Đứng đầu thần bộc giống như vậy, bọn họ sở dĩ không muốn đi bước này, chính là bởi vì 10 cái khác luân hồi không gian thành viên tới, là cần phải tiêu hao luân hồi điểm. Mà luân hồi điểm vô cùng là chân quý, bọn họ tình nguyện hàng năm cho sinh mệnh thần điện chuyển vận tài nguyên, cũng không muốn tùy ý tiêu hao luân hồi điểm. Luân hồi trong không gian tài nguyên, đến từ chư thiên, ở vận mệnh cổ giới căn bản không tìm được. Mà chỉ cần có luân hồi điểm, bọn họ là có thể đổi đến những tư nguyên này. Còn như những cái kia công pháp và đan dược càng không cần phải nói. Bọn họ và những thế giới khác luân hồi không gian thành viên nghe qua, luân hồi trong không gian rất nhiều công pháp và đan dược, cũng là độc nhất vô nhị. Ở những thế giới khác giống vậy hiếm thấy, thậm chí không tìm được. Ở luân hồi trong không gian, 10 luân hồi điểm có thể đổi một quả thần thạch. Nhưng ở tất cả đại thế giới hắc thạch bên trong, hai người giá trị hoàn toàn điên đảo. 10 cái thần thạch mới có thể đổi một vòng hồi điểm, cái này vẫn là có giá cả vô giá. Chỉ tiếc, hiện tại bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này Giai Phù Ni ngay tại luân hồi trong không gian tuyên bố nhiệm vụ. Nếu đã quyết định tuyên bố nhiệm vụ, nàng dứt khoát tới một lần tàn nhẫn, cầm sinh mệnh thần điện cho trực tiếp diệt. Nàng ban bố nhiệm vụ là chu diệt sinh mệnh thần điện. Đánh chết sinh mệnh thần điện bán thần, có thể được 30 đến 100 luân hồi điểm. Đánh chết sinh mệnh thần điện thần sứ, có thể được 200 đến 8000 luân hồi điểm. Đánh chết sinh mệnh thần điện hạ vị thần, có thể được 1000 đến 10000 luân hồi điểm. Cũng chỉ có Giai Phù Ni cái này luân hồi không gian nguyên lão mới có thể lấy ra như thế nhiều luân hồi điểm tới. Nhiệm vụ này một tuyên bố, nhất thời đưa tới luân hồi không gian đám người thành viên sôi trào. Không ngừng có thành viên tiếp nhận nhiệm vụ. 3 ngày sau, vận mệnh cổ giới luân hồi điện không có hưởng ứng sinh mệnh thần điện mệnh lệnh. Sinh mệnh thần điện giáo hoàng giận dữ, đối luân hồi điện hạ chu diệt làm. Luân hồi điện là dị đoan, đem giết. Nhất thời, sinh mệnh thần điện thành lập đại quân, đối luân hồi điện mở ra thần phạt. Vận mệnh cổ giới luân hồi điện tự thân, tự nhiên không ngăn được sinh mệnh thần điện đại quân. Sinh mệnh thần điện chúng thần minh và thần vệ đều là hưng phấn kích động, đem cái này coi là lập công thật tốt cơ hội. Ngay tại lúc này, luân hồi không gián tiếp chịu nhiệm vụ thành viên rối rít hạ xuống. 2 vị trung vị thần và 12 danh nghĩa vị thần gia nhập nhiệm vụ lần này. Mà sinh mệnh thần điện một khối, có 3 vị trung vị thần và 13 danh nghĩa vị thần. Đám người luân hồi thành viên hội tụ vào một chỗ. Sinh mệnh thần điện coi là thật cường hãn. Một tên trung vị thần nói, nhưng chúng ta thật ra thì còn có ưu thế, bởi vì bọn họ không hiểu chúng ta thực lực. Bọn họ có 3 tên trung vị thần, lần này nhưng chỉ tới một cái này chính là của chúng ta cơ hội. Không sai, 2 người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh chết cái này trung vị thần. Một người khác trung vị thần nói, còn có cái khác hạ vị thần, lần này sinh mệnh thần điện điều động 7 danh nghĩa vị thần, cái này đồng dạng là cho chúng ta cơ hội. Có hạ vị thần vậy gia nhập thảo luận, được, vậy quyết định như vậy, chúng ta phải lấy thế lôi đình, đem sinh mệnh thần điện tới trinh phạt cao thủ cũng chu diệt. Cái đầu tiên trung vị thần nói, diệt những thứ này thần, sinh mệnh thần điện thực lực liền hao tổn gần phân nửa, còn dư lại thần liền không làm gì được chúng ta. Cùng ngày, luân hồi không gian các cao thủ, liền đối sinh mệnh thần điện trinh phạt đại quân, phát động đánh bất ngờ. Sinh mệnh thần điện đối vận mệnh cổ giới luân hồi điện nghe rất rõ. Vận mệnh cổ giới luân hồi điện thực lực bản thân không hề mạnh, thần minh chỉ có 2 cái. Sinh mệnh thần điện điều động lớn như vậy chiến trận, đã có thể nói là dùng đại pháo đánh muỗi. Ai có thể nghĩ tới, luân hồi điện sẽ tuôn ra nhiều cao thủ như vậy tới. Sinh mệnh thần điện đại quân, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Cùng ngày, sinh mệnh thần điện đại quân cơ hồ toàn quân chết hết. Lần chiến đấu này, Lăng Vân vậy lấy tô kiếp thân phận tham gia. Bởi vì hắn đưa đến tác dụng cũng không lớn, cho nên được luân hồi ban cho cũng không phong phú, chỉ là một ít quy luật mảnh vỡ. Nhưng Lăng Vân xem trọng không phải cái này. Hắn xem trọng là mỗi lần vượt qua kiếp nạn sau đó, cũng sẽ có được một chút luân hồi điểm. Hắn đây là đang soát luân hồi điểm, thuận tiện cũng rõ ràng luân hồi thành viên tình huống. Xen lẫn trong luân hồi đám người trong thành viên Lăng Vân, một chút cũng không bắt mắt. Liền Giai Phù Ni cũng không biết hắn tới. Sinh mệnh thần điện đại quân toàn quân chết hết. Vận mệnh cổ giới luân hồi điện đám người thành viên vòng ngoài kích động không thôi. Trước bọn họ còn khá là sợ hãi, dẫu sao bọn họ không tư cách tiến vào luân hồi không gian, không biết luân hồi không gian chân chính tình huống. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết luân hồi điện sau lưng chỗ dựa vững chắc mạnh bao nhiêu. Bên kia, làm sinh mệnh thần điện đạt được tiền tuyến tin tức, trực tiếp toàn thể bối rối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên cho là 10 phần chắc chín, không huyền niệm chút nào chiến đấu, lại sẽ lấy cái toàn quân chết hết. Trận chiến này, sinh mệnh thần điện tổn thất chân thực quá thảm trọng. Lực lượng tổn thất gần phân nửa, ngoài ra sinh mệnh thần điện uy vọng trải qua trận chiến này, vậy sẽ gặp bị hủy diệt tính đả kích. Bọn họ ý niệm đầu tiên chính là muốn trả thù, chỉ theo sau liền thống khổ ý thức được, bọn họ không cách nào trả thù. Vậy luân hồi điện sau lưng, lại có thể thật đứng một cái thế lực to lớn. Trận chiến này, chỉ như vậy chung kết, luân hồi điện ở vận mệnh cổ giới, danh tiếng đại chấn, trở thành đứng đầu nhất thế lực. Những cái kia còn không có thế lực thuộc về cao thủ và thần minh, rối rít tới mưu cầu gia nhập luân hồi điện. Vận mệnh cổ giới luân hồi điện thế lực như vậy bạo tăng, trực tiếp nhiều 2 người thần minh. Cái này 2 vị thần minh, bị trực tiếp hấp thu được luân hồi không gian. Luân hồi không gian đám người có chút tiếc nuối. Dẫu sao trận chiến này, bọn họ cũng thật không có tiêu diệt sinh mệnh thần điện. Nhưng bọn họ cũng không có xung động. Sinh mệnh thần điện nội tình vẫn là thâm hậu. Bọn họ lần này có thể thắng lớn, chủ yếu là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hôm nay sinh mệnh thần điện có chuẩn bị, bọn họ thì không thể lại đạt được đại thành quả. Thật phải tiếp tục tấn công sinh mệnh thần điện mà nói, đó chính là thật liều mạng. Lúc này, luân hồi không gian đám người thành viên, thì nhận luân hồi điểm sau đó, liền rối rít rút lui. Trận chiến này sau khi kết thúc, Lăng Vân cảm thấy rất có ý tứ. Cái này còn là hắn lần đầu tiên, nghiêm túc, đứng đắn tham gia cái khác luân hồi thành viên nhiệm vụ. Hiện tại luân hồi không gian đã tạo thành tốt tuần hoàn. Không cần hắn quản lý, luân hồi không gian cũng sẽ tự mình phát triển. Hắn tương đương với cung cấp một cái sàn, sau đó tất cả giới cao thủ không ngừng gia nhập cái này sàn. So sánh vân vụ tụ hội, luân hồi không gian thế lực sườn đích xác rất phân tán, đối luân hồi thành viên cũng không có cái gì trói buộc. Đây cũng là Lăng Vân cố ý tạo nên, chỉ có như vậy, luân hồi không gian mới có thể đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, thực hiện nổ tính khuếch trương và trưởng thành. Sau đó Lăng Vân nghỉ ngơi nửa tháng, cho đến nửa tháng sau, Huyền Thiên Thần Vực nữ võ thần ban bố nhiệm vụ. Huyền Thiên Thần Vực, phong bạo đại dương, nữ võ thần Diệp Thừa Phong cưỡi thần thuyền, đi tới trên một hòn đảo. Cái này hòn đảo cực kỳ kín đáo, là nàng nhiều năm trước phát hiện. Hôm nay nơi này, thì bị nàng chế tạo thành Huyền Thiên Thần Vực luân hồi phân điện. Diệp Thừa Phong tu vi, bây giờ là trung vị thần. Mặc dù Huyền Thiên Thần Vực cao thủ rất nhiều, nhưng nơi này luân hồi phân điện thực lực không hề mạnh. Huyền Thiên Thần Vực cao thủ và thế lực quá nhiều, luân hồi điện cái này nhóm thế lực, ở chỗ này chân thực không bắt mắt, rất khó hấp dẫn đến cao thủ gì gia nhập. Gia nhập luân hồi không gian cao thủ, phần lớn đều là Diệp Thừa Phong trước kia bạn cũ. Ngày hôm nay, Diệp Thừa Phong bị buộc bất đắc dĩ ban bố nhiệm vụ. Bởi vì nàng lần nữa gặp nguy cơ, nàng là trung vị thần, Huyền Thiên Thần Vực luân hồi điện, bao gồm Diệp Thừa Phong ở bên trong, có 3 tên trung vị thần và 12 danh nghĩa vị thần. Luân hồi không gian chủ yếu sức chiến đấu, liền là tới từ nơi này. Trung vị thần ở những thế giới khác là cao thủ, nhưng ở Huyền Thiên Thần Vực thật không coi vào đâu. Chương 2691, Thượng Cổ Hung Thú. Phiền toái, không nghĩ tới cái đảo này đảo nhỏ, lại cất giấu cái này cùng bí mật. Một tên trung vị thần nói, hắn đến từ Hoàng Kim tộc, bề ngoài và loài người tương tự, nhưng da và máu đều là màu hoàng kim. Còn có một tên trung vị thần, là cự nhân tộc. Trước đi vận mệnh cổ giới thi hành nhiệm vụ hai cái trung vị thần, chính là bọn họ. Bọn họ nói phiền toái, là bọn họ ở nơi này trên đảo, phát hiện một nơi thần tuyền. Thần tuyền tràn ra nước suối, đối thần minh có chỗ tốt to lớn. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng mà, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Cái này thần tuyền phía dưới, lại trấn áp một đầu thượng cổ hung thú. Đầu này thượng cổ hung thú, chính là thượng vị thần cấp bậc. Bởi vì bọn họ phát hiện thần tuyền, vì vậy xúc động phong ấn. Hiện tại đầu này thượng cổ hung thú, tùy thời cũng có thể sẽ phá phong ra. Không đồng vị cách thần minh, chênh lệch lớn vô cùng. Cho dù bọn họ có 3 tên trung vị thần, vậy không có nắm chặt chút nào có thể ngăn chặn một tôn thượng vị thần. Huống chi đối phương vẫn là một đầu thượng cổ hung thú, cái này thì khó đối phó hơn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ở luân hồi không gian tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Thừa Phong nói, Hoàng Kim tộc trung vị thần nói, luân hồi không gian thực lực chúng ta rất rõ ràng. Mặc dù nơi này rất không tưởng tượng nổi, nhưng nội tình tích lũy quá yếu, căn bản không có thượng vị thần cấp bậc tồn tại. Mấy người chúng ta, chính là luân hồi không gian cao nhất chiến lực, ngay cả chúng ta cũng bó tay, coi như chúng ta ở nơi này tuyên bố nhiệm vụ, thành viên khác chắc bó tay chứ. Diệp Thừa Phong lắc đầu một cái, các ngươi tin tưởng, luân hồi trong không gian, còn cất giấu các ngươi không biết bí mật. Như nàng chỉ là luân hồi không gian thành viên, nàng vậy sẽ như vậy cho rằng. Nhưng mà, nàng vẫn là vân vụ tụ hội thành viên. Vân vụ tụ hội đám người thành viên, cũng không so tầm thường. Dĩ nhiên nàng trông cậy vào cũng không phải vân vụ tụ hội thành viên, mà là muốn dùng cái này tới đưa tới luân hồi chi chủ chú ý. Chỉ cần luân hồi chi chủ chú ý, như vậy chuyện này không coi là chuyện. Luân hồi chi chủ, đây chính là thần chỉ. Lúc này, Diệp Thừa Phong liền tuyên bố nhiệm vụ, tọa độ, Huyền Thiên Thần Vực phong bạo đại dương luân hồi đảo, chu diệt thượng vị thần cấp thượng cổ hung thú, luân hồi điểm 100.000. 100.000 luân hồi điểm. Đây đều là nàng cái này 2 năm tới tích lũy. Nhưng nàng cũng không đau lòng, bởi vì chỉ muốn tiêu diệt cái này thượng cổ hung thú, nàng thu hoạch sẽ lớn hơn. Nhiệm vụ này một tuyên bố, luân hồi không gian đều là làm sôi trào. Hiện tại luân hồi không gian đám người thành viên, tiếp xúc qua mạnh nhất kẻ địch, chính là trung vị thần. Có thể hiện tại, lại có nhiệm vụ muốn chu diệt thượng vị thần. Lăng Vân ở biết nhiệm vụ này lúc đó, cũng là nheo mắt, cảm thấy Diệp Thừa Phong chơi không khỏi quá lớn. Nhưng hắn vẫn không thể ngồi yên không để ý đến, ngược lại không phải là lo lắng biết nhúc nhích đong đưa luân hồi chi chủ uy nghiêm. Luân hồi chi chủ bản thân thì không thể chuyện gì đều đi quản. Đối thần chỉ mà nói, sẽ không để ý loại chuyện này cũng là rất bình thường, Luân hồi không gian thành viên có lẽ sẽ vì vậy tâm tồn nghi ngờ, nhưng tuyệt không thể nào lúc này bị động đong đưa. Vấn đề ở chỗ, hiện tại luân hồi không gian cao thủ hàng đầu đều là tới từ Huyền Thiên Thần Vực Luân Hồi Điện. Một khi Huyền Thiên Thần Vực Luân Hồi Điện bị tiêu diệt, như vậy luân hồi không gian mấy năm này tích lũy cũng sẽ bị thương nặng. Thiếu sót Huyền Thiên Thần Vực Luân Hồi Điện, luân hồi không gian sau này muốn hấp dẫn thần cấp thành viên sẽ thành rất khó khăn. Cho nên, hắn phải ra tay. Bất quá chuyện này, hắn phải nghĩ lại sau đi. Hắn bây giờ, còn thật không có Chu Diệt Thượng Vị Thần thực lực. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hắn có thể vận dụng trận pháp lực, đi đối phó cái này thượng cổ hung thú. Như vậy thứ nhất, lại không thể lấy Luân Hồi Chi Chủ thân phận ra tay. Luân Hồi Chi Chủ đối phó một đầu lên chức cấp thượng cổ hung thú, còn muốn mượn trận pháp lực lượng, đây không khỏi quá hết năng lực. Tốt vào năm đó thành lập Vân Vũ sẽ lúc đó, hắn liền vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, làm chuẩn bị. Đó chính là tô kiếp cái thân phận này, hắn có thể dùng tô kiếp thân phận, đi trợ giúp Diệp Thừa Phong. Lúc này, Lăng Vân liền đón nhận nhiệm vụ. Ồ, Huyền Thiên Thần Vực, Diệp Thừa Phong một hồi kinh ngạc. Thế nào, cái khác trung vị thần nhìn nàng, có người nhận nhiệm vụ. Diệp Thừa Phong kinh nghi nói, nàng tuyên bố nhiệm vụ này, căn bản là không có trông cậy vào có người tiếp nhận vụ, mà là muốn dùng loại phương thức này, gián tiếp cầu nguyện Luân Hồi Chi Chủ giúp nàng. Không nghĩ tới, Luân Hồi Chi Chủ một mực không có động tĩnh, lại có người nhận nhiệm vụ. Cái gì, tại sao có thể có người tiếp nhận vụ, Luân Hồi trong không gian rõ ràng không có thượng vị thần. Hai đại trung vị thần giống vậy giật mình, cũng không lâu lắm, luân hồi không gian truyền tống liền mở. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đây là một cái hắc y thiếu niên, hai đại trung vị thần cũng không nhận ra cái này hắc y thiếu niên. Lại xem hắc y thiếu niên tu vi, lại có thể chỉ là bán thần. Cái này để cho bọn họ có chút nổi nóng, giác được đối phương là ở tiêu khiển bọn họ. Vô liêm sỉ, cự nhân trung vị thần đang muốn trách la, Diệp Thừa Phong vội vàng ngăn cản hắn. Đối hắc y thiếu niên nói, tô kiếp, ngươi làm sao tới? Nếu như là những người khác, nàng khẳng định vậy sẽ trách la. Nhưng người tới không giống bình thường, chính là Vân Vũ tụ hội thành viên, là luân hồi không gian nguyên lão. Người như vậy, khẳng định không thể nào sẽ đến và nàng làm trò đùa. Ta nắm giữ một cổ trận, tên là Thiên Hải Đại Trận. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính, trận này thích hợp không biết ở minh mông bên trong, vừa vặn nơi này ở vào phong bạo đại dương bên trong, chúng ta có thể mượn cổ trận lực tới tiêu diệt thượng cổ hung thú. Nếu như địch nhân lần này là một tôn phổ thông thượng vị thần, vậy hắn thật sẽ cảm thấy nhức đầu. Nhưng lần này thượng cổ hung thú vẫn ở vào phong ấn bên trong, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Thượng cổ hung thú vẫn ở vào phong ấn bên trong, tạm thời không cách nào ra tay. Như vậy hắn liền có thời gian, đi từ từ bố trí đại trận. Thiên Hải Đại Trận, Hoàng Kim tộc trung vị thần ánh mắt sáng lên, trận này ta nghe nói qua, chỉ là theo ta biết. Trận này vô cùng là cổ xưa, tựa hồ ở chục nghìn năm trước sẽ không biết bởi vì sao thất truyền. Ngươi thật nắm giữ trận pháp này. Dĩ nhiên, Lăng Vân gật đầu, rất núi, ngươi biết Thiên Hải Đại Trận, cự nhân tộc trung vị thần nói. Không sai, Hoàng Kim tộc trung vị thần nói, ta ở một trong cổ tịch, có thấy Quan Thiên Biển Đại Trận ghi lại, đây là một loại thượng phẩm thần trận, nếu quả thật có thể bố trí ra, tiêu diệt thượng cổ hung thú không nói ở đây. Chỉ là Thiên Hải Đại Trận. Cần thượng vị thần cấp luyện đan sư mới có thể bố trí đi ra. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt mang nghi ngờ. Lăng Vân chỉ là một bán thần, ở hắn xem ra không thể nào là lên chức đan thần. Chẳng lẽ Lăng Vân sau lưng còn có sư tôn, ta đan thuật, bố trí ra trận này vấn đề không nhiều. Lăng Vân nói, nhưng ta còn thiếu vật liệu, ngoài ra trận này cần ba cái trung vị thần duy trì, những thứ này đều cần dựa vào các ngươi. Cự nhân tộc trung vị thần và Hoàng Kim tộc trung vị thần rõ ràng đều không cách nào tín nhiệm Lăng Vân. Bố trí một tòa thượng vị thần trận, điều này cần tiêu hao vật liệu vô cùng là khủng bố. Vạn nhất Lăng Vân không đáng tin cậy, bọn họ không chỉ có sẽ trắng trắng tiêu hao tài nguyên, cuối cùng còn không cách nào giải quyết thượng cổ hung thú nguy cơ. Chúng ta có thể tin tưởng hắn. Diệp Thừa Phong đây là nói. Vì sao, cự nhân tộc trung vị thần không rõ ràng, các ngươi có thể đem hắn coi là luân hồi chi chủ quyến thuộc. Diệp Thừa Phong nói. Cự nhân tộc trung vị thần và Hoàng Kim tộc trung vị thần đều là lộ vẻ xúc động, lại không nghi ngờ. Thần chỉ quyến thuộc, bản thân lại không thể dùng bình thường ánh mắt cân nhắc. Đừng nói đối phương là bán thần, coi như là người bình thường, bọn họ cũng không có cần đa nghi. Tiếp theo, Diệp Thừa Phong ba tên trung vị thần, liền toàn lực phát động thần vực luân hồi điện lực lượng, thu góp Thiên Hải Đại Trận vật liệu. Ba ngày sau, vật liệu thu góp đầy đủ hết, Lăng Vân bắt đầu bố trí đại trận. Hắn dùng 5 ngày thời gian, đem đại trận bố trí xong. Mà giờ khắc này, thượng cổ hung thú phong ấn như cũ vẫn chưa có hoàn toàn phá hỏng. Thời gian hoàn toàn sung túc, lại qua hai ngày, toàn bộ hòn đảo chấn động đung đưa đứng lên, bốn phía nước biển, vậy nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hống, một đạo chấn thiên động địa tiếng gào thét, vang khắp bát phương. Sóng âm cuốn lên sóng thần, cuộn sạch mấy trăm ngàn dặm. Ngay sau đó, luân hồi giữa đảo nứt ra, một đầu dài ngàn dặm, cao trăm dặm cự thú, từ trong khe chui ra. Khủng bố tuyệt luân hơi thở cuồn cuộn xông ra, đây là thượng cổ hung thú hồn chi, nó thể hình có chút tương tự với cá sấu, bất quá đỉnh đầu có góc. Hồn chi vừa ra, khí thế hung mãnh, tựa hồ muốn tiêu diệt tuyệt luân hồi trên đảo hết thảy. Đây là, luân hồi đảo bốn phía trong đại dương, xuất hiện tám sợi cột nước. Cái này tám sợi cột nước, mỗi một cây cũng to như núi cao, dài 3.000 dặm. Chúng xuất hiện sau đó, chu vi triệu dặm đại dương cũng làm lật lăn, sau đó tạo thành từng cây một cột nước, bay tới. Những nước này trụ tạo thành một cái to lớn thủy lao, đem hồn chi che phủ ở trong đó. Hồn chi gào thét, điên cuồng đụng thủy lao. Đây là, luân hồi trên đảo xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là ba tên trung vị thần. Bọn họ xuất hiện sau đó, lập tức dung nhập vào đại trận. Trong phút chốc, đại trận xuất hiện lớn hơn biến hóa. Vô cùng vô tận nước biển, hướng thủy lao vào tới, cuối cùng tạo thành một cái biển thế gian giới. Nước biển tạo thành từng cái trăm dặm nước cao lớn người, xông về hồn chi, cùng hồn chi đại chiến. Hồn chi thực lực mạnh mẽ, thường thường trong chốc lát, nó là có thể đụng nát một tôn nước lớn người. Hai bên chênh lệch cực lớn, nhưng cái này cũng không dùng, bởi vì bốn phía nước biển là vô cùng vô tận. Nước lớn người cũng là vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều nước lớn người vào tới, bỏ mặc hồn chi làm sao đánh chết, cũng giết không xong. Chiến đấu kéo dài 6 tiếng, cuối cùng hồn chi hoàn toàn hao hết thần lực, ầm ầm sụp đổ. Nhìn ngã ở luân hồi trên đảo hồn chi thi thể, Diệp Thừa Phong ba đại trung vị thần đều có loại không dám tin tưởng cảm giác. Bọn họ lại có thể thật đánh chết một tôn thượng phẩm thần thú. Ngay sau đó, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng đổi được không cùng. Mặc dù Lăng Vân tu vi không cao, nhưng Lăng Vân đan đạo thành tựu, kinh này đánh một trận đã xác nhận là lên chức đan thần. Lên chức đan thần địa vị, so thượng vị thần cao hơn. Làm thật không hổ là thần chỉ quyến thuộc, coi là thật bất phàm hết sức. Bọn họ cũng không có cảm thấy không tưởng tượng nổi, thần chỉ quyến thuộc, như thế nào đi nữa nghịch thiên đều có thể hiểu. Tô Kiếp, đa tạ ngươi, Diệp Thừa Phong trong thâm tâm nói. Lăng Vân khoát khoát tay, các ngươi vẫn là vội vàng đem cái này hung thú thi thể luyện hóa, thừa dịp hiện tại nó tàn hồn không diệt, có thể đem nó luyện chế thành luân hồi đảo bảo vệ đảo con rối. Được, ba đại trung vị thần không có khách khí, tiêu phí 7 ngày thời gian, đem hồn chi thi thể luyện hóa. Hồn chi thi thể dung nhập vào luân hồi trong đảo, trở thành luân hồi đảo một phần chia. Cứ như vậy, sau này luân hồi đảo gặp phải uy hiếp, hồn chi thi thể cũng sẽ bị kích thích, tự động phản kích. Giải quyết nơi này nguy hiểm, Lăng Vân liền rời đi Huyền Thiên Thần Vực. Bất quá hắn tâm thần thì yên lặng chú ý Huyền Thiên Thần Vực luân hồi điện biến hóa. Chu diệt thượng cổ hung thú sau đó, luân hồi điện ở Phong Bạo Đại Dương thanh danh đại táo, hấp dẫn càng nhiều thần minh. Chương 2692, Bình Minh Chi Địa. Ngắn ngủi nửa tháng, lại có ba tên trung vị thần gia nhập luân hồi điện. Sau đó lại là hấp dẫn một tên thượng vị thần, đây không thể nghi ngờ là một cái cực đại vui mừng. Cái này thượng vị thần, đối luân hồi không gian vô cùng là cảm thấy hứng thú. Hắn vốn là chỉ là tới xem, kết quả thấy được luân hồi không gian thần kỳ, liền dứt khoát gia nhập Huyền Thiên Thần Vực luân hồi điện. Như vậy thứ nhất, luân hồi không gian vậy tương đương với có thượng vị thần chấn giữ. Bỗng nhiên, Dương Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn chú ý tới, cô tinh Scarlet vậy ban bố nhiệm vụ. Cô tinh đến từ Bình Minh Chi Địa, phân vụ tụ hội đám người thành viên nguồn, có ba cái thần bí nhất, tức Sa Đoạ Thâm Uyên, Bình Minh Chi Địa và Mục Nát Chi Địa. Hiện tại Scarlet tuyên bố nhiệm vụ, như vậy Dương Minh liền có cơ hội đi Bình Minh Chi Địa. Bình Minh Chi Địa, Sở Lam Môn, La Xá Vực, Phổ Lan Đức Thành, Isabel trang viện chiếm diện tích cực lớn, có chừng 90.000 mẫu đất. Cái này ở Phổ Lan Đức Thành bên trong, là đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Phổ Lan Đức Thành, chính là dõi mắt toàn bộ La Xá Vực, cũng tiếng tăm lừng lẫy thành phố. Nơi này là Thâm Hải Thần Giáo trụ sở chính thần điện sở tại. Mà Thâm Hải Thần Giáo, là La Xá Vực đứng đầu nhất thần giáo một trong. Phổ Lan Đức Thành đất đai, nói là tấc đất tấc vàng cũng không quá đáng. Isabel trang viện có 90.000 mẫu đất, bản thân này đã nói lên Isabel gia tộc bất phàm. Sự thật cũng là như vậy, Isabel gia tộc là Thâm Hải Thần Giáo hạch tâm một trong những gia tộc. Hôm nay Thâm Hải Thần Giáo có 13 tên trưởng lão, mà trong đó có hai người trưởng lão đến từ Isabel gia tộc. Ở càng lâu đời thời kỳ, Isabel gia tộc còn ra đời qua giáo hoàng. Muốn đảm nhiệm Thâm Hải Thần giáo trưởng lão, vậy phải là thượng vị thần. Giáo hoàng thực lực chỉ sẽ càng đáng sợ hơn. Trang viện một tòa cổ điển trong lầu các, đứng một tên cao quý cô gái. Cao quý cô gái tên Scarlett Isabel, nàng chính là vân vụ tụ hội ở giữa cô tinh. Scarlett hôm nay đã là hạ vị thần, trở thành Isabel gia tộc thành viên nòng cốt. Mặc dù còn xa xa không đạt tới quyết sách tầng, nhưng thân phận giống vậy tôn quý. Lấy nàng thân phận, theo đạo lý là có thể cẩm y ngọc thực, vô tư không lo. Nhưng mà, Scarlett ngày hôm nay nhưng ở luân hồi trong không gian ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên là cứu Isabel gia tộc. Sở dĩ như vậy là bởi vì là cổ xưa Isabel gia tộc thật nghênh đón diệt tộc nguy cơ. Ở những người khác trong mắt, Isabel gia tộc như cũ huy hoàng, như cũ cao cao tại thượng. Có thể gia tộc thành viên nòng cốt lại biết, Isabel gia tộc thật sự có khủng bố nguy cơ, lại gia tộc cao tầng đối với lần này đã bó tay. Thậm chí, gia tộc cao tầng đến nay cũng không biết, cái này nguy cơ là cái gì. Chỉ vì gia tộc thần khí chỉ dẫn La Bàn, biết trước được tràng nguy cơ này. Không người hoài nghi chỉ dẫn La Bàn biết trước, bởi vì chỉ dẫn La Bàn, chính là chủ thần khí. Isabel gia tộc mới có thể có hôm nay huy hoàng, căn nguyên chính là ở chỗ gia tộc thủy tổ lấy được cái này kiện thần khí. Diệt tộc nguy cơ sắp đến, gia tộc nhưng không biết nguy cơ là cái gì, cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Vì vậy Scarlett chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào luân hồi không gian. Dương Minh không chần chờ, đón nhận nhiệm vụ này. Một khắc sau, vân vụ thiên đạo vận chuyển, đem hắn truyền tống đến một cái cổ xưa thế giới thần bí. Đến gần cái thế giới này lúc đó, hắn nhưng cảm giác được không đúng. Vân vụ thiên đạo lại được quấy nhiễu, hắn không cách nào trực tiếp hạ xuống. Cái này để cho Dương Minh kinh hãi không thôi. Phải biết, luân hồi không gian truyền tống, đến nay cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Chư thiên vạn giới cũng không đỡ được thâu thiên cổ thêm vân vụ thiên đạo tổ hợp, để cho luân hồi không gian có thể một lần lại một lần man thiên quá hải, đem luân hồi không gian thành viên truyền tống đến tất cả giới. Nhưng mà hiện tại, luân hồi không gian đang nhận được liền quấy nhiễu. Cái này bình minh chi địa kết quả là địa phương nào? Cũng may đối với lần này hắn sớm có chuẩn bị, rất sớm từ Scarlett trong miệng, hắn liền đại khái hiểu được bình minh chi địa không đơn giản. Cho nên, tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn liền làm tốt tất cả loại chuẩn bị. Nếu không cách nào trực tiếp hạ xuống, vậy hắn cũng chỉ có thể chọn lựa phương án dự bị. Cái này phương án dự bị vậy rất đơn giản, chính là tiến một bước che đậy bình minh chi địa thiên địa ý chí. Loại chuyện này, hắn hôm nay ở thần phong trong đế quốc liền đang làm. Đó chính là tìm một cái cùng hắn tướng mạo tương tự bình minh chi địa dân địa phương, tới một cái treo đầu heo bán thịt chó. Để lại cho hắn thời gian không nhiều, cũng may vân vụ thiên đạo cảm giác và suy diễn năng lực rất cường đại. Ngay lập tức công phu, Dương Minh liền gần tìm được một cái và hắn tướng mạo tương tự người. Không chần chờ chút nào, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới chiếu. Địch Tư Thành, đây là Thâm Hải Thần giáo cương vực bên trong, một tòa phổ thông thành trì. Vù vù, Lăng Vân chợt mở ra đôi mắt, suy nghĩ như cũ có chút chậm lụt. Lăng Vân,